Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0211. Hùng hổ tiêu diễm. Lâm Phong bình tĩnh nói. Có người không phục, lúc này, nơi đây, đứng ra tất cả khiêu chiến, ta Huyền Môn Thiên Tông đều đỡ lấy. Vu Vạn Phong giận quá mà cười. Thật cuồng vọng người, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Liền là đệ nhất thiên hạ thánh địa Thái Hư Quan, sợ cũng không dám thả này hào ngôn đi. Thục Sơn kiếm tông kiếm đạo thiên hạ vô song. Thảo phạt sắc bén nhất. E sợ cũng không dám đem lời nói đến mức như thế đầy. Hóa ra là người điên. Cổ Phong chân quân cười lắc đầu. Nhìn phía sau lưng Lâm Phong một đám thiếu niên đồng tử. Những thiếu niên kia đều là muốn bái vào Huyền Môn Thiên Tông Sơn Môn Tuấn Kiệt. Cổ Phong chân quân hướng về phía bọn họ cười nói. Như vậy không biết trời cao đất rộng cuồng đồ, các ngươi còn muốn bái vào bọn họ dưới. Như vậy không biết tiến thối. Diệt ngay khi sớm tối trong lúc đó. Dốc toàn lực bên dưới không song chứng. Các ngươi hiện tại thay đổi tâm ý vẫn tới kịp. Tiêu Diễm cười đắc ý. Đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ. Ngay cả ta một cái kim đan kỳ đều không bắt được đến. Ngươi Phong Thần Tông kịp lúc giải tán mới phải thật sự. Bây giờ giải tán vẫn tới kịp. Đỡ phải tiếp tục mất mặt. Phong Thần Tông một đám tu sĩ trên mặt đều hiện lên sắc mặt giận dữ. Nhưng là muốn đến trước đó thư nhàn thì kết cục. Cùng Tiêu Diễm cứng rắn chống đỡ Cổ Phong chân quân thì bày ra Thái Dương chân hỏa. Nhất thời cũng đều yếu đi khí thế. Chỉ có Cổ Phong chân quân bên cạnh một ông già hừ lạnh một tiếng. Cuồng vọng vô tri tiểu bối, lão phu đến dạy dỗ ngươi quy củ. Người lão giả này khắp toàn thân pháp lực viên mãn không lậu. Rõ ràng là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn hàng trước ra khỏi hàng. Lạnh lùng nhìn Tiêu Diễm. Cổ Phong chân quân biểu hiện âm trầm, không nói gì, hiển nhiên là ngầm đồng ý đối phương cách làm. Dương Đồng Huy thấy thế, lén lút nhíu nhíu mày lại. Ngươi tới chính là kim đan hậu kỳ chọn người ta kim đan sơ kỳ. Không phải tương đương với ngầm thừa nhận chính mình kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ đệ tử không phải là đối thủ sao? Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiêu Diễm. Bất quá người này xác thực hung hãn. Kim đan sơ kỳ tu vi. Nhưng trưởng khống Thái Dương chân hỏa. Phần này sức mạnh. Xác thực vượt xa cùng thế hệ. Bọn họ theo Lâm Phong cùng trình diện. Tuy rằng chậm một chút. Nhưng Tiêu Diễm cùng Cổ Phong chân quân giao thủ quá trình cũng đều nhìn ở trong mắt. Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên cũng trong bóng tối giao lưu. Thái Dương chân hỏa không phải bộ tộc kim độc nhất chân hỏa sao? Thật không biết là người này vận mệnh của chính mình. Vẫn là Huyền Môn chi chủ có ý định sắp xếp. Như này Huyền Môn đệ tử mỗi người đều cường hãn như vậy. Cái kia coi là thật làm người ta kinh ngạc. Mông Siêu Nhiên lặng lặng đáp lại nói. Ông lão kia là Phong Thần Tông kim đan kỳ cường giả hiếm có. Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong cũng là tứ đại thần phong một trong. Uy năng không kém gì Thái Dương chân hỏa. Hơn nữa hắn khả năng còn có những khác dựa vào. Ô Vân Lương gật gù. Người ta yên lặng xem biến đổi. Tiêu Diễm nhìn khiêu chiến chính mình Phong Thần trưởng thượng giả, mắt sáng lên. Cười nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, thân hình Tiêu Diễm lói lên, liền tới đến cái kia trước mặt lão già. Cho là có Thái Dương chân hỏa, liền có thể hoành hành vô kỷ. Ông lão kia cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên chuyển động, một vệt ảm đạm ánh đao kẹp ở cuồng phong bên trong. Lấy một cái rượu dị đường vòng cung hướng về Tiêu Diễm chém xuống. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên. Tu luyện thân thể võ đạo. Hắn căn bản không sợ người khác gần người tập kích, bát quái tan vỡ phép thuật chính diện đón đánh. Nhưng này lão già ánh đao. Nhưng theo cuồng phong lơ lửng không cố định. Đường đao cực kỳ dụng dị. Liên tục biến hóa. Tìm kiếm Tiêu Diễm nhược điểm tiến hành tập kích. Loại này đánh du kích phương thức chính là Tiêu Diễm ghét nhất. Hắn cười lạnh một tiếng. Lay động hắc vân kỳ. Thân hình ở ô quang bao vây. Với trong không gian liên tục biến hóa. So với ông lão kia càng dường gì khó lường. Lão già hơi nhíu mày. Cái này có thể na di không gian pháp khí, so với Thái Dương chân hỏa càng vướng tay chân. Trong tay hắn ánh đao bỗng nhiên biến đổi, vốn là ảm đạm ánh đao hầu như trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Mà ánh đao tán làm ngàn vạn mảnh vỡ, phân bố ở cuồng phong bên trong. Ở lão già cách làm dưới, cuồng phong trong nháy mắt hóa thành to lớn lúc xoáy. Bốc thẳng lên, đem phạm vi trăm mét phạm vi đều bao phủ lại. Lão già tiện tay tùy ý, từ không khí thiên nhiên bên trong hút ra ra lượng lớn phong hệ linh khí, hóa vào lúc xoáy bên trong, khiến cho thanh thế càng ngày càng hùng vĩ. Trong lòng Tiêu Diễm cảnh giác, hắn tuy rằng dựa vào Hắc Vân Kỳ liên tục biến hóa vị trí, nhưng vẫn cứ nằm ở lúc xoáy phạm vi bao trùm bên trong. Lúc xoáy bên trong thỉnh thoảng có ánh đao thoáng hiện, nhìn như yếu ớt, nhưng chỉ cần có một vệt ánh đao bắt lấy Tiêu Diễm tung tích, sau một khắc, ánh đao sẽ đột nhiên trở nên sáng ngời. Lão già bản thân cũng sẽ lập tức đã tìm đến. Phân tán ánh đao trong nháy mắt tụ lại cùng nhau, uy lực tăng mạnh. Tiêu Diễm né tránh một lần, ánh đao sẽ lần thứ hai phân tán, tiếp tục phân bố ở cơn lốc bên trong. Mãi đến tận lần sau bắt lấy mục tiêu, lại sẽ lần thứ hai tụ hợp. Lão già ánh đao chia chia hợp hợp, ly tán tùy tâm, chen lẫn ở đầy trời cuồng phong bên trong, vừa vặn khắc chế Hắc Vân Kỳ cử ly ngắn vì di năng lực. Tiêu Diễm né tránh nữa một lần ánh đao bị gây nên vẻ quyết tâm, cười lạnh nói: thật sự coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Hắn bỗng nhiên xứng người lại, rút lui Hắc Vân Kỳ. Lão già ánh đao lập tức tìm tới hắn, tụ lại cùng nhau, hóa thành một mặt to lớn ánh đao, hướng về Tiêu Diễm phủ đầu đánh xuống. Tiêu Diễm cười gằn, lần thứ hai phát động bát quái tan vỡ, cũng không phải dùng cho công kích, mà là để giải ngoại ma phương thức tiến hành phòng ngự. Tầng tầng lớp lớp tan vỡ rung động lực lượng, tạo thành một đảo vô hình vách tường, đem lão già ánh đao ngăn trở, không được tiến thêm. Cùng lúc đó, Tiêu Diễm Thái Dương chân hỏa ầm ầm bạo phát, công hướng về ông lão kia. Lão già bình tĩnh tế lên một cái pháp khí, nhưng là một viên thần hỏa lưu ly bảo kê, bảo hộ được hắn chống đối Thái Dương chân hỏa công kích. Ngoại vi quan chiến Lâm Phong trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là có như thế một món đồ, chẳng trách dám chủ động khiêu chiến. Cổ Phong chân quân thấy cảnh này hơi nhíu mày, vốn cho là có thần hỏa lưu ly bảo kê khắc chế Thái Dương chân hỏa, hẳn là có thể thủ thắng. Ai biết nhưng biến thành một cái không thắng không bại cuộc diện. Hơn nữa Thái Dương chân hỏa biết bao kịch liệt, này thần hỏa lưu ly bảo kê cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn chống đối. Sau một quãng thời gian, vẫn cứ sẽ bị Thái Dương chân hỏa công phá. Trong lòng hắn đột nhiên động một cái, ung dung thong thả địa mở miệng nói ra: Thái Dương chân hỏa, đó là đại yêu bộ tộc kim độc nhất thiên phú thần thông đi. Ngươi huyền môn đệ tử dĩ nhiên nắm giữ này hỏa, chẳng lẽ là cùng bộ tộc kim có cấu kết? Lâm Phong cười cợt: lại có ai quy định chỉ có bộ tộc kim ô mới có thể trưởng khống Thái Dương chân hỏa? Không sai, bộ tộc kim ô từ trong Thái Dương chân hỏa mà sinh, tiên thiên có thể trưởng khống này hỏa, nhưng cũng không vì Thái Dương chân hỏa liền bị nó dựa theo làm tư hữu. Trong thiên địa bảy đại chân hỏa, chính là thiên địa tạo nên, có đại thần thông giả tự nhiên có thể tìm hiểu thiên địa chí lý, lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Cổ Phong chân quân hừ một tiếng, nói tới nhẹ: nếu thật sự như ngươi nói, ngươi lấy thêm một loại chân hỏa đi ra. Lời còn chưa dứt, liền thấy trong cuộc chiến Tiêu Diễm khẽ quát một tiếng, Thái Dương chân hỏa chói mắt màu vàng ánh lửa ngoài ra, lại đột nhiên sáng lên một chùm sâu thẳm đen tối lam ngọn lửa màu tím. So với Thái Dương chân hỏa, không có như vậy trùng dương cương sức nóng, nhưng cũng càng thêm bá đạo, càng thêm bạo ngược. Ở Cổ Phong chân quân đám người trợn mắt ngoác mồm bên trong, lam ngọn lửa màu tím cùng Thái Dương chân hỏa hợp binh một chỗ, đồng thời đánh vào thần hỏa lưu ly bảo kê trên, trực tiếp đem món pháp khí này cùng pháp khí che đậy dưới lão già toàn bộ đốt thành tro bụi. Tất cả chỉ ở trong nháy mắt phát sinh, sắp tới Cổ Phong chân quân cũng không kịp cứu viện. Huyền Cơ hầu phủ Trương đại tiên sinh Trương Hải sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ngọn lửa màu tím lam chẳng lẽ là trong truyền thuyết bảy đại chân hỏa bên trong lực phá hoại mạnh nhất U Minh Tà Hoàng. Cổ Phong chân quân khóe miệng co giật. Nhìn về phía Lâm Phong. Lại phát hiện Lâm Phong căn bản không có lại để ý tới ý của hắn. Này càng làm cho Cổ Phong chân quân tức giận đến toàn thân run. Vừa rồi mới nói để Lâm Phong có bản lĩnh lấy thêm một loại chân hỏa đi ra. Tiêu Diễm liền lập tức một cái U Minh Tà Hoàng suy ở trên mặt của hắn. Càng làm cho hắn gò má đau đớn phải là người chung quanh ánh mắt. Chính mình trong tông môn Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Thua với Kim Đan sơ kỳ Tiêu Diễm. Quả thực là vì Lâm Phong trước đó. Vô địch cùng cảnh giới. Tuyên ngôn làm tốt nhất chú giải. Vu Vạn Phong giờ khắc này sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Trước đó Tiêu Diễm dùng Thái Dương chân hỏa mạnh mẽ chống đỡ Cổ Phong chân quân một chiêu. Đã để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Biết Tiêu Diễm rất hùng hổ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên hùng hổ đến nước này. Hắn dương mắt nhìn hướng về Lâm Phong trong lòng càng là hơi phát lạnh. Đồ đệ như vậy, sư phụ lại sẽ kinh khủng đến mức nào? Bởi vậy lại suy đoán theo sát ở Lâm Phong bên cạnh Tiểu Bất Điểm chỉ sợ hoàn toàn sẽ không yếu hơn Tiêu Diễm. Trước đó ở Sa Châu Thành thì, Vu Vạn Phong tuy rằng cũng mắt thấy Tiểu Bất Điểm ở đều là trúc cơ kỳ tu vi thì thất bại thuộc sơn kiếm tu một màn. Nhưng trong lòng hắn trong tiềm thức, tổng hội cho rằng đó là có Lâm Phong trợ giúp. Ở Vu Vạn Phong nghĩ đến, Lâm Phong đối với thuộc sơn tu sĩ áp chế. Khẳng định không phải đơn giản chỉ đem tu vi ép đến trúc cơ đỉnh cao đơn giản như vậy. Tiểu Bất Điểm cùng với đồng thủ thì Lâm Phong nhất định còn động những khác tay chân. Nhưng bây giờ nhìn đến Tiêu Diễm cường hãn, Vu Vạn Phong cũng không dám nữa làm nghĩ như vậy pháp. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Liền là hiện tại, hắn cũng đã có uy hiếp thiên nhị thực lực, như tùy ý hắn tiếp tục phát triển. Trong lòng Vu Vạn Phong kiêng kỵ càng nhiều chuyển hóa thành sát ý. Thạch Thiên Nghị là hắn Vu gia tương lai phát triển quan trọng hơn một nước cờ. Tuyệt không thể sai sót. Nghĩ tới đây, Vu Vạn Phong sợ hãi mà kinh, phát hiện một cái trước đó trước sau lơ là sự tình. Chỉ là thời gian nửa năm Tiểu Bất Điểm dĩ nhiên từ trúc cơ trung kỳ tăng lên tới kim đan kỳ. Như thế tốc độ khủng khiếp. Coi như là từ nhỏ được khen là thiên chi kiêu tử. Tương lai truyền kỳ Thạch Thiên Nghị cũng không làm được a. Vu Vạn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm. Phát hiện Tiểu Bất Điểm cùng trước đó so sánh. Thân cao diện mạo biến hóa cực kỳ có hạn. Tức là nói. Tiểu Bất Điểm coi như mượn ra tốc thời gian đồng thiên tu luyện. Sử dụng thời gian vẫn cứ rất ngắn. Sự phát hiện này để trong lòng hắn kiêng kỵ cùng sát ý đã sôi trào đến không cách nào ức chế mức độ. Tiểu Bất Điểm cảm nhận được ánh mắt của Vu Vạn Phong. Tầm mắt nhìn sang. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên hiếm thấy không có bất kỳ nụ cười. Lặng lặng nói ra. Làm sao, Vu thị gia tộc cũng muốn xem thử một chút. Vu Vạn Phong không nói gì, nhìn về phía Lâm Phong, lại phát hiện Lâm Phong cũng chính mặt không hề cảm xúc nhìn về phía hắn. Một đám Vu gia tu sĩ đều căm tức Tiểu Bất Điểm. Nhưng là muốn đến Tiểu Bất Điểm lúc trước ở Sa Châu Thành thì biểu hiện. Lại đối chiếu thực lực của Tiêu Diễm. Trong lòng nhất thời như là bị rót một chậu nước lạnh. Một cái kim đan kỳ tu vi người trung niên đột nhiên đứng dậy cao giọng nói ra. Tiểu tử mặt càn rỡ, ta đến gặp gỡ ngươi. Tiểu Bất Điểm mặt không hề cảm xúc thay Tiêu Diễm kết cục. Đến đây đi. Người trung niên kia nhìn Tiểu Bất Điểm, ho khan một tiếng. Ta lời còn chưa nói hết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0212. Chính là vô địch. Tiểu Bất Điểm hoạt động một chút chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ, mặt không hề cảm xúc mà nhìn về phía đối thủ. Đến đây đi. Vu gia trung niên kia tu sĩ vội ho một tiếng. Ta lời còn chưa nói hết. Tiểu Bất Điểm không nhịn được nói ra. Có chuyện nói mau, có sắm mau thả. Vây xem mọi người thấy mới 11, 2 tuổi đại Tiểu Bất Điểm tất cả đều không nhịn được cười. Huyền môn Thiên Tông bên này. Tự Lâm Phong đi xuống. tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người Tiêu Diễm. Tiêu Diễm ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha. Thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử thúi những khác không học được, làm sao liền học được cái này. Trung niên kia tu sĩ khóe miệng giật giật, vẫn là nại tính tình nói ra. Quý tông môn được xưng cùng cảnh giới đấu pháp vô địch, đã như vậy, ngươi có dám lấy một địch hay? Lời vừa nói ra, vây xem đám tu sĩ cũng không kịp nhớ Vu thị gia tộc địa vị mặt mũi, dồn dập uống lên không hay. Ra mặt lại hậu một điểm. Ngươi làm gì thế, nhất quán 10 cách đánh người ta một cái? Đối phương vẫn còn con nít, ngươi lấy lớn ép nhỏ liền không nói, hiện tại còn muốn lấy nhiều khi ít. Tuổi đều hoạt cẩu trên người. Điều này cũng xứng đáng Đại Tần Hoàng Triều tứ đại gia tộc. Vu gia mặt cũng làm cho các ngươi ném sạch sẽ rồi. Tuy rằng đều kiêng kỵ với Huyền Môn Thiên Tông quật khởi mạnh mẽ. Nhưng giờ khắc này Vu gia tên này trung niên tu sĩ lời giải thích. Vẫn là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khinh thường. Lấy chúng lăng quả coi như thắng có thể làm sao. Căn bản thắng mà không vẻ vang gì. Coi như là đồng nhất trận doanh phong thần tông tu sĩ. Giờ khắc này nhìn về phía Vu gia ánh mắt của mọi người đều hơi thay đổi. Có chạm đến tương đối gần phong thần tông tu sĩ, thậm chí còn hướng về bên đừng lóe lóe. Chỉ có trung niên kia tu sĩ chính mình bình thản như không. Bình tĩnh mà đứng tại chỗ. Mặc cho mọi người cười nhạo. Cũng không có thu hồi đề nghị. Sau đó kết cuộc cùng tiểu bất điểm một mình đấu dự định. Vu gia người mình. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi trên mặt đều hiện lên ra giận dữ và xấu hổ không chịu nổi vẻ mặt. Không hiểu nhìn trung niên kia tu sĩ. Bọn họ thực sự không hiểu. Chính mình trưởng bối tại sao muốn như vậy yếu thế. Chỉ có trung niên tu sĩ bên cạnh vài tên đều là kim đan kỳ tu vi Vu gia người. Giống như hắn duy trì bình tĩnh. Tính khí luôn luôn táo bạo Vu gia nguyên anh lão tổ Vu Vạn Phong. Lúc này mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng hiếm thấy duy trì trầm mặc, mặt trầm như nước, không nói một lời. Hắn bộ này dáng vẻ lạc ở trong mắt Lâm Phong, ngay lập tức sẽ gây nên Lâm Phong cảnh giác. Trong đầu ý nghĩ hơi xoay một cái, Lâm Phong đã rõ ràng Vu Vạn Phong đánh ý định gì. Trong lòng cười lạnh nói, tốt, đây là dự định triệt để bỏ qua ra mặt đừng. Muốn ở đấu pháp bên trong trí tiểu bất điểm vào chỗ chết a. Các ngươi cũng thật là ở cái kia trên người Thạch Thiên Nhị dưới trọng chú, nhưng đáng tiếc, trung quy muốn bồi đến hết sạch. Thấy tiểu bất điểm quay đầu nhìn về chính mình, Lâm Phong bình tĩnh mà gật gật đầu. Tiểu bất điểm biểu hiện cũng không có chút xung động nào. Xoay người lại, vươn ngón tay, chỉ trỏ trung niên kia tu sĩ. Ngươi! Sau đó hắn lại chỉ về trung niên tu sĩ bên cạnh vài tên Vu gia tu sĩ. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, bốn người các ngươi cùng lên đi. Mọi người tất cả đều ồ lên. Bị tiểu bất điểm chỉ đến bốn người, vừa vặn chính là Vu gia chuyến này bốn tên tu sĩ kim đan kỳ. Một cái kim đan trung kỳ, ba cái kim đan sơ kỳ. Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên liếc mắt nhìn nhau, Thiên Ngoại Sơn đương đại tông chủ thầm cười khổ. Coi là thật là có ra sao sư phụ, sẽ có cái đó dạng đồ đệ. Người ta hai cái quần ẩn hắn, hắn còn hiềm không đủ, muốn một cách một mình đấu bốn cái. Dương Đồng Huy đồng dạng tràn ngập hứng thú mà nhìn về phía tiểu bất điểm. Ngắn như vậy thời gian lên cấp kim đan kỳ. Cái kia Huyền Môn chi chủ là đem ta cho 7 viên thông thiên đan. Toàn đúc tên tiểu tử này sao? Ngày đó xa châu trong thành. Tử khí bên trong tiểu thế giới. Tên tiểu tử này thực sự là bằng sức một người đánh bại cái kia Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử sao? Dù là Vu gia vài tên tu sĩ kim đan kỳ đã chuẩn bị xé ra ra mặt đừng. Chỉ cầu đánh giết tiểu bất điểm. Nhưng giờ khắc này bị tiểu bất điểm như vậy khiêu chiến. Bốn người cũng là tức giận đến quá chừng. Dẫn đầu trung niên kia tu sĩ quay đầu nhìn về phía Vu Vạn Phong. Lục thúc, Vu Vạn Phong hít sâu một cái. Ấu Tân, giao cho ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Trung niên tu sĩ với Ấu Tân gật gật đầu. Xoay người về sau, nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu đối phương nói ra, vậy chúng ta cũng đừng làm cho người ta thất vọng, đồng thời sóng vai trên đi. Bên cạnh hắn ba tên tu sĩ kim đan kỳ đồng thời gật đầu. Bốn người kết cục, phân bốn cái phương vị đứng lại, đem tiểu bất điểm bao vây vào giữa. Lên, với Ấu Tân bốn người đồng thời tay nắm pháp quyết. Vận chuyển vô gia đích truyền đạo pháp huyền minh quyết. Hàn khí trắng xóa từ trên người bọn họ tuôn ra. Trong nháy mắt liền thành một vùng. Đem phủ cận không gian đều bao phủ ở hàn vụ bên trong. Trong xương, với Ấu Tân trước người hiện ra một khối thuần túy trong suốt màu xanh lam băng phách. Tỏa ra vô tận hàn khí. Chính là huyền minh chân thủy. Ba người kia cũng là tương đồng dáng dấp. Đều thôi phát ra huyền minh chân thủy. Bốn tên tu sĩ kim đan kỳ đồng loạt ra tay. Huyền minh chân thủy hàn khí trong nháy mắt để xung quanh toàn bộ cánh đồng hoang vu. Từ đầu hạ tiến vào trời đông giá rét. Lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Vừa mới chuẩn bị ra tay. Với Ấu Tân đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì hắn đột nhiên không cảm giác được băng trong xương tâm tiểu bất điểm vị trí. Sau một khắc, với Ấu Tân liền nghe thấy bên tai tự mình liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia tuyệt đối không thể thuộc về vẫn là một đứa bé tiểu bất điểm. Sau đó, với Ấu Tân vang lên bên tai gào thét phong lôi thanh. Đinh tai nhức ấp. Bay nhanh bão táp cùng bôn ba lôi đình đồng thời xé sách dày nặng băng vụ. Tiểu bất điểm xuất hiện ở trước mặt hắn, khắp toàn thân phong lôi lượn lờ, như dược thần. Với Ấu Tân khói mắt quét qua, nhất thời lạnh cả người. Chính mình ba tên đồng bạn. Dĩ nhiên toàn bộ bị tiểu bất điểm đánh đổ. Từ giữa bầu trời té xuống đất trên. Bắn lên một chỗ cát bụi. Với Ấu Tân cảm giác mình đã tận lực đánh giá cao tiểu bất điểm tu vi. Nhưng sự thực chứng minh. Tiểu bất điểm so với hắn tưởng tượng càng hung hãn. Hắn không dám có chút do dự, xoay tay tế lên một mặt màu xanh lam tiểu phiên. Phía này màu xanh lam tiểu phiên đến giữa không trung. Bỗng nhiên phát sinh chói mắt băng lam ánh sáng. Một luồng lạnh lẽo đến xương khí tức nhất thời tràn ngập khắp nơi. Tiếp xúc được luồng hơi thở này. Vây xem mọi người. Kim đan trở xuống tu vi giả. Đều run lẩy bẩy. Như rơi vào hầm băng. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bọn họ cách đến thật xa. Căn bản không phải màu xanh lam tiểu phiên nhằm vào mục tiêu. Đều có thể cảm nhận được như vậy dày đặc hàn ý. Này màu xanh lam tiểu phiên sức mạnh dĩ nhiên như vậy bá đạo. Có người mắt sắc, rất nhanh nhận ra được. Đây là vô gia huyền minh phiên, là nguyên anh kỳ pháp khí A. Huyền minh này trên lá cờ sóng pháp lực cùng vu vạn phong bản thân pháp lực khí tức giống nhau như đúc. Ở đây ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tìm đến phía vu vạn phong. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Vu vạn phong đã vậy còn quá tàn nhẫn. Đem mình bản mệnh pháp khí huyền minh phiên lén lút sao cho với Ấu Tân. Hắn coi là thật là chỉ lo với Ấu Tân bốn người không đánh chết tiểu bất điểm A. Dương Đồng Huy cao mày nhìn vu vạn phong. Lần này vu gia thật đúng là triệt để không biết xấu hổ, nhưng thật sự có cần phải sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia cùng giữa bọn họ còn có những khác thù hận? Đối với người bên ngoài nghị luận chỉ trích ánh mắt, Vu Vạn Phong coi như không thấy, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, chỉ lo Lâm Phong đột nhiên nhúc tay cứu viện tiểu bất điểm. Hắn không tự mình động thủ, chính là lo lắng gây nên Lâm Phong cảnh giác. Vì lẽ đó trong bóng tối đem huyền minh phiên cho mượn với Ấu Tân đám người. Chính là vì phải đem tiểu bất điểm chém giết ở đây. Nếu như Lâm Phong ra tay cứu viện, hắn liền lập tức ngăn cản. Dương Đồng Huy cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Còn không ra tay sao? Nguyên anh kỳ pháp khí hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đang muốn, Dương Đồng Huy liếc mắt nhìn về phía tiểu bất điểm, này vừa nhìn con mắt nhất thời trực. Tiểu bất điểm đối mặt huyền minh phiên không sợ chút nào. Trước tiên lấy vô hạn phong lôi oanh kích huyền minh phiên phóng thích huyền minh chân thủy. Hắn vô hạn phong lôi trải qua trước đó thời gian dài xúc lực. Về mặt sức mạnh thậm chí không rơi xuống hạ phong. Nhưng huyền minh phiên phóng thích huyền minh chân thủy. Cùng với Ấu Tân đám người huyền minh chân thủy hoàn toàn khác nhau. Trong đó hóa vào vô vạn phong thân là nguyên anh kỳ tu sĩ đối với không gian ảo diệu lý giải cùng tìm hiểu. Cực hàn băng phách phảng phất liền không gian đều có thể đồng thời đông lại. đem tiểu bất điểm phong lôi lực lượng tầng tầng vây quanh, hướng về trung tâm đè ép. Tiểu bất điểm không chút hoang mang đưa tay vỗ một cái đỉnh đầu của mình. Đi! Hắn đỉnh đầu bốc lên một mảnh ánh sáng màu xanh trung phi ra một vị ba chân đỉnh nhỏ. Theo tiểu bất điểm tâm niệm động nơi, ba chân đỉnh nhỏ đột nhiên một cái chấn động, nhất thời ở biến mất tại chỗ không thấy, trực tiếp vượt qua không gian. Ở biến mất cũng trong lúc đó, xuất hiện ở chỗ Ấu Tân trước mặt. Với Ấu Tân kinh hãi, làm sao có khả năng? Ta lấy lục thúc huyền minh phiên thôi thúc huyền minh chân thủy là có thể phong tỏa ngăn cản cái kia một vùng không gian. Vân vân, cái này cũng là một cái nguyên anh kỳ pháp khí. Đám người vây xem bên trong phát sinh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Người kinh mắt đều có thể thấy được. Tiểu bất điểm này đồng thao hư không đỉnh. Cùng với Ấu Tân huyền minh phiên tuy rằng đều là nguyên anh kỳ pháp khí, nhưng cũng rất khác nhau. Với Ấu Tân huyền minh phiên, pháp lực khí tức cùng Vu Vạn Phong nhất trí. Đó là thuộc về Vu Vạn Phong bản mệnh pháp khí. Chỉ là tạm thời cho mượn với Ấu Tân sử dụng mà thôi. Nhưng là đồng thao hư không đỉnh khí tức, nhưng cùng tiểu bất điểm bản thân hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, cái này nguyên anh kỳ pháp khí, vốn là thuộc về tiểu bất điểm cá nhân. Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Mông Siêu Nhiên khẽ lắc đầu. Ô Vân Lương cũng thở dài. Tầm mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phong. Càng ngày càng cảm thấy Lâm Phong sâu không lường được. Một cái kim đan kỳ đệ tử lại bị ban xuống một cái nguyên anh kỳ pháp khí. Chuyện này quả thật không phải xa xỉ hai chữ có thể hình dung. Đó là nguyên anh kỳ pháp khí a, không phải nguyên anh kỳ bùa chú. Ô Vân Lương chính mình là có con gái ruột, nhưng coi như là con gái của chính mình, Ô Vân Lương cũng không có nguyên anh kỳ pháp khí ban xuống cho nàng hộ thân. Ô Vân Lương giờ khắc này lại nhìn sau lưng Lâm Phong tiêu diễm chờ các loại một đám đệ tử, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Này nếu như nhân thủ một cái nguyên anh kỳ pháp khí, cái kia thực sự là hết thảy quan chiến người đều nỗi lòng di động. Mà trong cuộc chiến, với Ấu Tân vội vã rung động huyền minh phiên hộ thân, đón đánh kéo tới đồng thao hư không đỉnh. Hai đại nguyên anh kỳ pháp khí chính diện đụng vào nhau. Đồng thao hư không đỉnh va chạm ở huyền minh phiên phóng thích huyền minh chân thủy trên. Màu xanh lam băng phách mặt ngoài xuất hiện từng vòng sóng gợn. Phảng phất sóng nước như thế. Chỉ có vào lúc này, hình cùng thể rắn huyền minh chân thủy mới thật sự có mấy phần thủy dáng dấp. Đồng thao hư không đỉnh cùng huyền minh phiên rằng co không xong. Nhưng là lấy bản thân lực lượng không gian, phá tan huyền minh phiên đối với không gian phong tỏa. Tiểu bất điểm chân đạp phong lôi, trong chớp mắt xếp tới với Ấu Tân trước mặt. Cuồng bạo lôi đình trực tiếp đem với Ấu Tân đánh bay ra ngoài. Nhìn tiểu bất điểm đứng ngạo nghễ không trung, mà vô ra bốn tên tu sĩ kim đan kỳ tất cả đều chó chết như thế nằm vật xuống trên đất. Hết thảy người vây xem đều trợn mắt ngoác mồm. Trong đầu không tự chủ được hiện lên Lâm Phong câu nói kia. Cùng cảnh giới dưới, ta huyền môn thiên tông đệ tử chính là vô địch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 213. Đối đầu càng ngày càng nhiều. Vu Vạn Phong nhìn với Ấu Tân bốn người bị tiểu bất điểm quét xác như thế toàn bộ trỏng gọng trên đất, không khỏi ngây người như phỗng. Sau đó Vu Vạn Phong liền hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Hắn nếu có thể mang nguyên anh kỳ pháp khí cho với Ấu Tân đám người, Lâm Phong thì tại sao không thể cho đâu. Chỉ có điều nhưng có chút ra ngoài Vu Vạn Phong dự liệu chính là, Lâm Phong dĩ nhiên trực tiếp đem đồng thao hư không đỉnh ban cho tiểu bất điểm, để tiểu bất điểm hoàn toàn đem luyện hóa, do đó quy tiểu bất điểm cá nhân hết thảy. Điều này làm cho hắn đối với thực lực của Lâm Phong lại nhiều một phen suy đoán. Như vậy không nắm nguyên anh kỳ pháp khí coi là chuyện to tát, tùy ý ban cho đệ tử, tu vi của người này e sợ cách xa ở nguyên anh kỳ bên trên. Cứ như vậy, liền là ta toàn bộ Vu thị gia tộc cũng phải thận trọng ứng đối. Vu Vạn Phong trong đầu nghĩ đến tuy nhiều, nhưng bất quá trong nháy mắt, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Bởi vì phát sinh trước mắt một cách để hắn hầu như phát điên hơn sự tình. Tiểu Bất Điểm đánh đổ với Ấu Tân bốn người về sau, nhìn tạm thời mất đi sự khống chế Huyền Minh Phiên, cười nói. Nha, vật này không tệ, ta muốn. Vừa nói, Tiểu Bất Điểm khởi động đồng thao hư không đỉnh. Phun ra một đạo ánh sáng màu xanh. Trực tiếp cuốn lên Huyền Minh Phiên. Thu được trong đỉnh. Vu Vạn Phong muốn rách cả mí mắt, tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Tiểu xúc sinh muốn chết. Hắn pháp lực hơi động, liền câu thông Huyền Minh Phiên muốn từ đồng thao hư không trong đỉnh đi ra. Vu Vạn Phong là Huyền Minh Phiên chân chính chủ nhân. Huyền Minh Phiên là hắn bản mệnh pháp khí. Song phương liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Hắn tu vi lại xa cao hơn Tiểu Bất Điểm. Này hơi triệu hoán. Huyền Minh Phiên nhất thời liền muốn phá tan đồng thao hư không đỉnh cầm cố. Lúc này, Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Vật này liền làm lần này đấu pháp điểm tốt. Trong tiếng cười, Lâm Phong tiện tay chỉ tay. Một đạo tử khí hóa thành một cái chư thiên tiểu thế giới. Gia trì ở đồng thao hư không trên đỉnh. Bên trong đỉnh Huyền Minh Phiên gây nên náo loạn nhất thời không một tiếng động bị trấn áp đàng hoàng. Tiểu Bất Điểm ôm lấy đồng thao hư không đỉnh cười nói. Nói rồi ngươi là ta, vậy chính là ta. Vu Vạn Phong tức giận đến giận sôi lên, lại không lo được cái khác, điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân pháp lực tuôn ra, hóa thành lăng liệt hàn khí, hướng về Tiểu Bất Điểm đập tới. Miêu Thế Hào thấy thế, khẽ cười một tiếng. Họ Vu, chúng ta già trước tuổi được, nên thân cận hơn một chút. Vừa nói, Miêu Thế Hào đã dũng cảm đứng ra. Đem Tiểu Bất Điểm tiếp ứng trở về, đồng thời ngăn trở Vu Vạn Phong đường đi. Bất nam bất nữ đồ vật cho lão phu cút ngay. Vu Vạn Phong trong tiếng quát chói tai, Huyền Minh chân thủy tuôn trào ra, hóa thành vô tận hàn băng. Miêu Thế Hào lần này vừa không có tác dụng hồi quang kính, cũng không hề dùng ưu đàm hoa phép thuật, mà là khẽ cười nói. Đáng tiếc, cuối cùng cút ngay người sẽ là ngươi. Tay phải hắn ngắt cái tay hoa, hướng về Vu Vạn Phong Huyền Minh chân thủy chỉ tay. Nhất thời một đạo lao nhanh dòng nước tiến lên nghênh tiếp. Hoa trong gương, trăng trong nước, bốn pháp chi thủy pháp thương lãng thủy. Đây chính là Miêu Thế Hào lấy thiên nhất chân thủy tu thành phép thuật. Lâm Phong rất hứng thú nhìn trước mắt tình cảnh này. Chỉ thấy Vu Vạn Phong Huyền Minh chân thủy đánh vào Miêu Thế Hào thương lãng thủy phép thuật trên. Nhất thời bị tiêu mất trong vô hình. Vu Vạn Phong tiếng hét phẫn nộ bên trong. Huyền Minh chân thủy cuồn cuộn không ngừng công kích Miêu Thế Hào, nhưng đều bị Miêu Thế Hào lấy thương lãng thủy hời hợt hóa giải. Dương Đồng Huy, Ô Vân Lương đám người trong mắt cũng là dị thải liên tục. Mọi người đều biết, Kính Hoa chân quân Miêu Thế Hào có hai đại tuyệt kỹ. Hồi quang kính cùng ưu đàm hoa. Cái này cũng là hắn tôn hào nguyên do. Mà hôm nay Miêu Thế Hào nhưng thể hiện ra một môn hoàn toàn mới phép thuật. Môn pháp thuật này nhìn như bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó huyền áo lực lượng để ở đây tất cả mọi người đều âm thầm lấm liệt. Trong thiên địa sáu đại chân thủy một trong Huyền Minh chân thủy đều không thể vượt qua ranh giới một bước. Miêu Thế Hào thương lãng thủy uy lực có thể thấy được chút ít. Chẳng lẽ nói Miêu Thế Hào môn pháp thuật này có thể hóa giải vạn pháp trong vô hình sao? Trong lòng Lâm Phong phỏng đoán. Sau đó liền thấy Miêu Thế Hào thương lãng thủy rốt cuộc phản thủ làm công, nhằm phía Vu Vạn Phong bản thân. Vu Vạn Phong giờ khắc này cũng khôi phục bình tĩnh, không dám khinh thường, vội vã lấy Huyền Minh chân thủy hộ thân. Màu xanh lam băng phách phảng phất một tòa hàn băng thành bảo, đem Vu Vạn Phong vững vàng bảo vệ ở bên trong. Nhưng nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, ở thương lãng mặt nước trước liền dường như hạt cát xây sống như vậy. Chỉ là một cơn sóng liền bị sông vỡ. Liên đới bên trong trợn mắt liếu lưới Vu Vạn Phong cũng bị vọt tới ngã trái ngã phải. Lão Lục quá khó nhìn. Một cách âm lãnh âm thanh đột nhiên vang lên. Bên người Vu Vạn Phong nứt ra một khe hở không gian. Một cái giữ lại một đống râu dê, biểu hiện âm trầm lạnh lùng lão già vết nứt không gian bên trong cất bước mà ra. Giơ tay gian, lượng lớn Huyền Minh chân thủy hóa thành một đạo bình phong, chặn lại rồi chính đem Vu Vạn Phong làm cho vô cùng chật vật Thương Lãng Thủy. Ước súng bình thường Vu Vạn Phong tỏ rõ vẻ lúc túng. Ngũ ca, nghe thấy như thế cách xưng hô. Dù cho xưa nay chưa từng gặp này giữ lại dâu dê lão già, Lâm Phong cũng biết thân phận của người nọ. Vu thị gia tộc một vị khác nguyên anh lão tổ, bị trong gia tộc con cháu tôn xưng làm ngũ thúc tổ Vu Thiên Sơn. Một thân pháp lực thần thông, càng ở phía trên Vu Vạn Phong, đã đạt đến nguyên anh trung kỳ trình độ. Bất quá Lâm Phong giờ khắc này sự chú ý cũng không trọn vẹn ở trên người hắn. Tâm niệm động nơi, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Ở nơi đó, tư không đột nhiên mở rộng, từ trung phi ra ba đạo ánh kiếm, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt chúng nhân. Trước tiên một người, là cái thân mang ma bào, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị người thanh niên, chính là Thục Sơn Nguyên Anh kỳ đại kiếm tu Khổng Sướng. Khổng Sướng bên trái là một đạo màu xanh mây mù trạng ánh kiếm, dừng lại sau khi hiện ra thân hình, là một vị thần thái nho nhã lão già. Mà ở Khổng Sướng phía bên phải, nhưng là một chùm ngọn lửa hừng hực từ ánh kiếm. Từ trong ánh lửa, một cái khuôn mặt hào phóng trung niên đại hán ngẩng đầu mà bước đi ra. Dương Đồng Huy nhìn thấy bọn họ, hơi nhíu mày, hướng về Lâm Phong giới thiệu. Cái kia ma bào thanh niên là Thục Sơn Cách Hung kiếm khí một mạch thủ tọa đại đệ tử, Ly Hung chân quân Khổng Sướng. Ông lão kia là Lưu Quang kiếm tông Thanh Xương lão tổ, tu vi cực kỳ cao thâm, ở Lưu Quang kiếm tông bối phận cũng cực cao. Trung niên hán tử kia nhưng là Liệt Hỏa kiếm tông Phi Hỏa lão tổ. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn còn nhớ hơn 2 năm trước đây, ở Âu Châu Thành vừa rồi thu Tiêu Diễm làm đồ đệ thì đã từng cùng Liệt Hỏa kiếm tông lên qua xấu xa. Tuy rằng cuối cùng là Liệt Hỏa kiếm tông cái kia kim đan kỳ trưởng lão bị Lâm Phong dùng diệu kế bại tẩu, nhưng đối với lúc đó luyện khí kỳ Lâm Phong tới nói, đó là hắn đi tới thế giới này sau hiếm có hung hiểm thời khắc. Cho tới Lưu Quang kiếm tông, Lâm Phong theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm. Quả nhiên thấy Tiêu Diễm song quyền nhẹ nhàng nắm chặt. Ô Vân Lương thì lại cùng Mông Siêu Nhiên liếc mắt nhìn nhau, Mông Siêu Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền môn thiên tông lần này sợ là nếu không diệu đối đầu càng ngày càng nhiều. Ô Vân Lương nghe vậy, rất tán thành. Khổng Sướng vừa mới lộ diện, hai đạo kiếm như thế ánh mắt lợi hại từ trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên người Lâm Phong. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc. Người này đến tột cùng là tu vi thế nào? Ta dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn thấu. Nhưng hắn thân là kiếm tu, từ trước đến giờ không có gì lo sợ. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói ra. Ngươi liền là cái kia huyền môn chi chủ Lâm Phong. Khổng Sướng thần niệm quét qua, lập tức đem mọi người xung quanh tiếng bàn luận đều nghe lọt vào tai bên trong. Lông mày nhất thời thổ lên. Cùng cảnh giới bên trong, ngươi huyền môn thiên tông đệ tử đấu pháp vô địch. Hắc, khẩu khí thật là lớn. Hắn chậm rãi từ bên hông rút ra trường kiếm bình đoan với trước ngực. Đã như vậy, ta Thục Sơn Khổng Sướng muốn đánh với ngươi một trận, ngươi dám ứng hay không? Người chung quanh tất cả đều ồ lên. Tuy rằng sớm biết Thục Sơn kiếm tu bá đạo ác liệt, thẳng thắn, nhưng là không nghĩ tới Khổng Sướng vừa bước trường liền trực tiếp hướng về Lâm Phong bản thân khiêu chiến. Dương Đồng Huy nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra. Khổng đạo huynh, lập tức liền là huyền môn thiên tông khai sơn môn đại thời gian, ngươi tuyển vào lúc này khiêu chiến, hơi bị quá mức thất lễ. Khổng Sướng mặt không hề cảm xúc đáp. Chúng ta kiếm tu, nói được là kiếm đạo, mà bất lịch sự mấy, đạo lý này đều không hiểu. Thông Thiên kiếm tông thực sự là bị an nhàn sinh hoạt ăn mòn. Ngươi, Dương Đồng Huy hít mắt lại, nhất thời hàn quang lấp lóe. Khổng Sướng bên cạnh Thanh Xương lão tổ lúc này nhưng tiến lên trước một bước, từ tốn nói. Cùng chiếu sáng, mọi người đều cùng thuộc về Cửu Thiên kiếm minh, lẫn nhau như thể chân tay, không nên tổn thương hòa khí. Sắc mặt của Dương Đồng Huy chìm xuống, cùng Thanh Xương lão tổ đối lập mà đứng, đều lặng lẽ không nói gì. Khang Nam Hoa lúc này đột nhiên nói ra. Dương Chân Quân binh vực lẽ phải, ta Huyền Môn Thiên Tông hoài cảm ở trong lòng. Hắn tiến lên trước một bước, bình tĩnh nhìn Khổng Sướng, từ tốn nói. Nhà ta tông chủ ra tay. Không khỏi có lấy lớn ép nhỏ chi hiểm, Khổng Chân Quân cố ý muốn luận bàn, Khang nào đó phụng bồi liền là. Khổng Sướng hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Một bên khác Phi Hỏa Lão Tổ lúc này cười nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, đánh lại nói. Trong tiếng cười lớn, cả người hắn hóa thành một áng lửa xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt cũng đã đến trước mặt Khang Nam Hoa. Ngọn lửa nóng bỏng đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Trước đó bởi vì Vu Vạn Phong Huyền Minh chân thủy mà mang đến giá lạnh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mọi người trái lại cảm giác mình dường như đặt mình trong lò lửa. Khang Nam Hoa nhưng không thèm để ý. Chỉ là như không có chuyện gì xảy ra, cong ngón tay búng một cái. Một giọt nước châu bay lên giữa không trung. Vừa vặn đón nhận Phi Hỏa Lão Tổ liệt diễm ánh kiếm. Phi Hỏa Lão Tổ lúc đầu còn chưa để ý. Nhưng khi hắn mũi kiếm đụng với giọt nước mưa về sau, lập tức phát hiện vấn đề. Giọt nước mưa ầm ầm nổ tung. Nhìn như nho nhỏ một giọt, nhưng ở trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hồ nước khổng lồ thủy lượng khiến người ta nhìn mà than thở. Khang Nam Hoa ngón tay gảy liên tục. Một viên lại một viên giọt nước mưa đón nhận Phi Hỏa Lão Tổ ánh kiếm. Hết thảy giọt nước mưa nổ bể ra đến, dung hợp cùng nhau. Coi là thật, dường như tứ hải trút xuống, thiên hà cuốn ngược, hỗn nguyên chân thủy. Phi Hỏa Lão Tổ xuất thân môn phái lớn, hiểu biết uyên bác, lập tức nhận ra Khang Nam Hoa thần thông. Không dám ngạnh đỉnh, trước tiên điều động ánh kiếm lùi lại. Bất kể là ai, để hắn cùng một cái cùng mình tương đồng đạo pháp cấp độ, nhưng tu thành hỗn nguyên chân thủy kẻ địch bỏ đi tiêu hao chiến, đều là ngu xuẩn cực độ lựa chọn. Khổng Sướng nhìn thấy tình cảnh này, sáng mắt lên. Được, đúng là có đánh với ta một trận tư bản. Một câu nói xong, vốn là thường thường không có gì lạ Khổng Sướng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời bùng nổ ra kinh người phong mang. Liền phảng phất cả người hắn chính là một thanh kiếm. Một cái dĩ nhiên ra khỏi vỏ, muốn chém thiên liệt địa thần kiếm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Khổng Sướng một thân ma bào hết mức vỡ vụn. Vô cùng vô tận. Ứng ánh tới cực điểm ánh sáng từ trong thân thể hắn bạo bắn ra ngoài. Vô số đạo ánh kiếm trong nháy mắt che kín hắn vị trí một vùng thế giới. Khổng Sướng cả người hóa thân một thanh sát khí lẫm liệt quang kiếm, cầu vồng nối tới mặt trời như thế công hướng về Khang Nam Hoa. Thục sơn cách hung kiếm khí, đấu pháp giết người chỉ dùng một chiêu kiếm. Bình thường vạn ngàn kiếm khí tận nấp trong bản thân, muốn chịu đựng ngàn đao bầm thây sống như vô tận thống khổ. Chưa đả thương địch thủ trước tiên thương kỷ, chỉ ở xuất kiếm trong nháy mắt, một thân kiếm khí pháp lực toàn bộ bộc phát ra, áp liệt vô song. Giờ khắc này ở Khổng Sướng dùng để càng là một chiêu kiếm kinh thiên địa. Giữa trường mọi người giờ khắc này ánh mắt đều tập trung ở trên người Khang Nam Hoa. Cách hung kiếm khí, danh bất hư truyền. Khang Nam Hoa đối mặt Khổng Sướng chiêu kiếm này, vẻ mặt bất biến, chỉ là than khẽ. Sau một khắc, sông Hằng chi xa, hỗn nguyên chân thủy liền ở trước mặt hắn đồng thời hiện lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 214. Một đám quái vật. Đối mặt Khổng Sướng áp liệt đến cực điểm cách hung kiếm khí, Khang Nam Hoa song trường hợp lại, sông Hằng chi xa cùng hỗn nguyên chân thủy hai đại thần thông đồng thời vận chuyển lên. Một viên hằng hà xa phối một giọt hỗn nguyên thủy, hai tổ hợp. Sau đó vô số xa thủy cùng nhau nữa dung hợp, với trước người Khang Nam Hoa hóa thành một mặt tấm khiên. Tấm khiên hiện hoàn mỹ hình tròn, thuấn trên mặt phân bố từng cái dòng sông giống như hoa văn. Mỗi một dòng sông lẫn nhau nối liền, phảng phất một khắc không ngừng mà lưu động. Không nhận rõ ở đâu là đầu nguồn, ở đâu là nguyên vĩ. Làm như vô cùng vô tận. Đây là Khang Nam Hoa ở chính mình trước kia hằng hà sa số thuẫn phép thuật bên trong. Lại hóa vào Hỗn Nguyên chân thủy sức mạnh. Hóa thành một mặt cứng rắn không thể phá vỡ sông Hằng Hỗn Nguyên thuẫn. Lâm Phong nhìn thấy Khang Nam Hoa phía này sông Hằng Hỗn Nguyên thuẫn, liền triệt để không lại lo lắng cho hắn. Khang Nam Hoa trước kia hằng hà sa số thuẫn. Đặc tính là cho dù bị kẻ địch đợt thứ nhất thế tiến công đánh tan. Giải rác lưu sai A có thể cấp tốc gây dừng lại. Tiếp tục chống đỡ kẻ địch công kích. Nhưng nếu có thể bị đánh tan. Liền nói rõ nhưng có nhược điểm. Thuần túy do sông Hằng chi sa tạo thành phòng ngự. Vẫn cứ không đủ thâm hậu nghiêm nghị. Giờ khắc này hóa vào Hỗn Nguyên chân thủy kiên cố trình độ nhất thời tăng lên một cấp bậc. Khang Nam Hoa ngày đó đưa cho Tiêu Diễm bốn người sông Hằng Hỗn Nguyên thuẫn thì bản thân của hắn còn chưa vượt qua lôi kiếp kết thành Nguyên Anh. Mà bây giờ đã đạt đến Nguyên Anh kỳ Khang Nam Hoa. Có thể không chút khách khí nói. Hắn này sông Hằng Hỗn Nguyên thuẫn. Chính là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ có thể nắm giữ mạnh nhất phòng ngự. Nhìn như thường thường không có gì lạ tấm khiên, nhưng toát ra một luồng vĩnh hằng không xấu sức mạnh ý cảnh. Khổng sướng ở trong cơ thể thai nghén ngàn năm kiếm khí pháp lực một lần bộc phát ra. Hội tụ làm một đạo ống ánh ánh kiếm. Hắn cách hung kiếm khí. Nếu bàn về cương mãnh bá đạo hay là không kịp Thiếu Thương kiếm khí. Nhưng nhằm vào một điểm công kích ác liệt thế tiến công. Tuyệt đối là thục sơn đệ nhất. Thậm chí là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, hiếm có cường lực công kích. Vô tận ánh kiếm phảng phất có thể động thiên quán địa, nhanh như tia chớp oanh kích ở Khang Nam Hoa sông Hằng Hỗn Nguyên thuẫn trên. Lưu sa tung bay, vô số vỡ vụn cát đá từ sông Hằng Hỗn Nguyên thuẫn trên rơi xuống. Liền là sông Hằng chi sa như vậy kỳ chân bị cách hung kiếm khí oanh kích cũng phải bị giết chết linh tính. Nhưng mãi đến tận Khổng Sướng chiêu kiếm này sức mạnh tiêu hao hết. Ánh kiếm tàn đi. Cũng không thể đâm thủng Khang Nam Hoa sông Hằng Hỗn Nguyên thuẫn. Giờ khắc này tấm khiên mặt ngoài trung tâm nơi hãm xuống một đại khối, phảng phất một cái phếu hình dạng. Khoảng cách bị cách hung kiếm khí xuyên thủng chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng liền này cách xa một bước, nhưng phảng phất chỉ xích thiên nhai, không thể vượt qua. Vây xem mọi người thấy tình cảnh này tất cả đều đổi sắc mặt. Thanh Xương lão tổ nhìn Khang Nam Hoa thở dài. Hậu sinh khả ấy a. Phi Hỏa lão tổ cùng Dương Đồng Huy đều vẻ mặt nghiêm túc. Đừng để ý tới bọn hắn lập trường làm sao, đối với thực lực của Khang Nam Hoa đều cảm thấy thán phục. Thục Sơn Kiếm Tông là đệ nhất thiên hạ kiếm đạo tông môn. Đứng hàng ba đại thánh địa. Môn hạ đệ tử toàn bộ là kiếm tu. Không tập phép thuật. Không luyện pháp khí. Chính là một thanh trường kiếm chiến khắp thiên hạ. Thảo phạt sự sắc bén, đấu pháp chi hung hãn, nổi tiếng thiên hạ. Thậm chí có một cái ngầm truyền lưu lời giải thích. Gọi. Thục Sơn tu sĩ cao hơn một cấp. Ý tứ chính là nói. Thực chiến đấu pháp. Tùy ý một cái Thục Sơn kiếm tu. Đối đầu những tu sĩ khác. Cũng có thể ít nhất càng một cái cảnh giới nhỏ chiến đấu. Lấy Khổng Sướng làm thí dụ. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Cách hung kiếm khí hung uy hướng về. Tầm thường tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đều muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng hiện tại Khổng Sướng muốn hướng về Lâm Phong khiêu chiến, lại vì Khang Nam Hoa cản trở. Thanh Xương lão tổ nhìn phía Lâm Phong cùng ánh mắt của Tiêu Diễm cực kỳ phức tạp. Huyền Môn Thiên Tông. Lần này sự tình thật sự có chút khó làm. Huyền Cơ Hầu Phủ Đại Tổng Quản Trương Hải lúc này cũng nhìn Lâm Phong cùng bên cạnh hắn Chu Dịch thở dài nói ra. Dịch thiếu gia, lúc này mới ngăn ngắn thời gian 2 năm đi. Ngươi dĩ nhiên từ một cách không có một chút nào đạo pháp tu vi tại người thư sinh, một đường tu luyện đến kim đan kỳ. Thiên phú như thế, thật không hổ là hầu gia dòng dõi. Từ hiện thân tới nay trước sau yên tĩnh chạm sau lưng Lâm Phong Chu Dịch. Kỳ thực vẫn luôn phân ra bộ phận sự chú ý đặt ở Trương Hải trên người. Giờ khắc này nghe thấy Trương Hải nói như vậy, Chu Dịch khẽ mỉm cười. Đào Nhị tiên sinh ngày xưa cũng từng đã nói như vậy. Ta lúc đó liền trả lời qua hắn. Phụ thân tu vi cao thâm. Đó là phụ thân bản lĩnh. Ta ngày hôm nay tu vi. là bắt nguồn từ ta bản thân nỗ lực cùng sư phụ ta giáo huấn. Cho đến ngày nay, ta trả lời vẫn cứ bất biến. Chu Dịch bình tĩnh nói. Trương Đại Tiên Sinh cũng không cần phải nói muốn dẫn ta trở lại một loại, ngươi không làm được. Bất quá ngươi có thể đi trở về bẩm báo phụ thân. Thiên Kinh Thành. Ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở lại. Hơn nữa, một ngày kia đã không xa. Trương Hải con mắt hơi híp lại. Đào Nhị bị giết sự tình. Ta tự nhiên sẽ cùng nhau xử lý. Xử lý qua về sau. Ta cũng nhất định sẽ mang Dịch Thiếu Gia trở lại. Dịch Thiếu Gia ngươi nghĩ quá nhiều. Hắn nhìn phía Lâm Phong. Các hạ đầu độc Thiếu Gia nhà ta, giết chết ta hầu phủ quản sự, ngày hôm nay phải cho ta lời giải thích. Lâm Phong giờ khắc này đã từ Chu Dịch nào biết Trương Hải lai lịch. Hắn nhưng không có vội vã động thủ. Trái lại từ tốn nói. Đại Chu Hoàng Triều, nói cho cùng vẫn là Chu Đế Lương bàn đương ra làm chủ. Câu này không đầu không đuôi, để mọi người tại đây đều không tìm được manh mối. Trương Hải nhíu nhíu mày. Ít nói nhảm, tặc tử đền tội. Vừa nói, Trương Hải đưa tay phải ra ngón tay, tiện tay tùy ý, lăng không viết một cách đền tội, chu chữ. Trương Hải pháp lực hóa thành mực nước. Mà vùng hư không này liền phảng phất hóa thành trước mặt hắn lát thành trang giấy. Một cái to lớn màu đen. Chu chữ xuất hiện trên không trung. Cái chữ này vừa xuất hiện, nhất thời một luồng sơ xác uy nghiêm khí tức phân tán ra, ép tới mọi người tại đây không ngóc đầu lên được. Có tu vi kia thấp hơn tu sĩ, trước mắt phảng phất xuất hiện một bức tranh, chính mình quỳ gối đoạn đầu đài trên, đỉnh đầu một cái đại đao giơ lên thật cao. Mình muốn phản kháng giãy giụa nhưng chỉ là phí công, chỉ có thể ngoan ngoãn đền tội. Lâm Phong đứng ở trên hư không, không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không thèm nhìn tới Trương Hải. Bên cạnh hắn Chu Dịch bỗng nhiên tiến lên trước một bước, chậm rãi nói ra. Trương Đại Tiên Sinh, ta nói rồi, ngươi không làm được. Chu Dịch đồng dạng vươn ngón tay. Nhưng là lấy chỉ đại kiếm. Xoạt xoạt hai kiếm. Chính là hắn tự nghĩ ra Dịch kiếm đạo bên trong càn kiếm đạo cùng đoái kiếm đạo. Trên càn dưới đoái, lý quái. Thiên trạch lý quân tử bằng phẳng. Chu Dịch tử tốn nói. Tráng kiện chi quân. Có lễ. Càng phải có lý. Đại tiên sinh không giáo mà chu. Xuất sư vô danh. Liền là vô lý. Là lập thân bất chính. Chu Dịch hai đạo kiếm khí vừa ra. Một luồng kỳ diệu sức mạnh ý cảnh khuyết tán ra đến. Trực tiếp đem Trương Hải. Chu. Tự quyết khí thế khủng bố hóa giải thành vô hình. Trương Hải lắc đầu cười nói. Đây chính là Dịch Thiếu Gia trong hai năm qua học ngụy biện, Hoàng Thiên Hạ Chi Đại Mậu. Hắn lần này cũng không ra vẻ viết. Mở miệng thành phép thuật, Chu Tử Quyết lập tức biến thành Mậu Tử Quyết, đem Chu Dịch lý quái kiếm đạo phá vỡ. Chu Dịch hơi nhướng mày. Lấy lực phá xảo sao? Đại tiên sinh từ cùng rồi. Nói. Trong cơ thể Chu Dịch kim đan kịch liệt rung động một thoáng. Một đen một trắng hai đạo pháp lực khí tức quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Một phương là bài xích vạn vật thuần túy đến cực điểm quang minh, một phương là chứa đựng vạn vật. Yên tĩnh sâu thắm hắc ám. Chu Dịch lại là hai đạo kiếm khí phát sinh. Lần này kiếm khí của hắn nhưng là một đen một trắng. Một thức cấn kiếm đạo. Một thức khảm kiếm đạo. Trên cấn dưới khảm, mông quái. Mông quái, khai, sáng, hanh, thông. Vì ta cầu trẻ thơ dại cầu ta. Sơ thể cáo, luôn mãi độc độc thì lại không cáo. Không phải ta muốn cầu cạnh đứa bé, mà là đứa bé muốn cầu cạnh ta. Lần thứ nhất hướng về ta thỉnh giáo. Ta hỏi gì đáp nấy. Nếu như hết lần này đến lần khác địa không có lễ phép loạn hỏi, là đối với thiên khinh nhờn. Lúc này, liền không đáng trả lời. Chu Dịch mông quái kiếm đạo vừa ra. Liền đem Trương Hải, Mậu Tử Quyết pháp lực hóa lại. Trương Hải lắc đầu bật cười. Nguyên anh kỳ tu sĩ hùng hồn pháp lực bộc phát ra. Nhất thời liền muốn phá tan Chu Dịch kiếm khí. Chu Dịch không chút hoang mang, đột nhiên hai tay cắt nắm một cái pháp quyết, sáp nhập cùng nhau. Ngân nga ngâm ngạ. Vô lượng quang, vô lượng ám, hai cực mới bắt đầu tạo hóa chư thiên. Ở Chu Dịch trắng đen kiếm khí xuất hiện thì trên mặt Lâm Phong liền lộ ra nụ cười. Đây chính là Chu Dịch kết thành kim đan về sau. Tìm hiểu bát quái chư thiên đại đạo tàng. Kết hợp bản thân đạo pháp tu vi. Với dịch kiếm đạo ngoài ra tự nghĩ ra để nhị môn phép thuật. Theo hai tay Chu Dịch pháp quyết hợp lại. Hắn thả ra hai đạo trắng đen kiếm khí đột nhiên xảy ra biến hóa. Hóa thành quang minh hắc ám hai cực. Tạo thành một cái to lớn kết giới. Cái này đại kết giới hiện ra pháp đàn dáng dấp. Từ hoa mạn đà la, lại không phải hoa mạn đà la. Vô số đạo sáng sủa chói mắt tia sáng. Cùng đồng dạng vô số đạo đen tối sâu thắm hắc tuyến đan xen vào nhau. Hình thành thật giống trên bầu trời ngôi sao vận chuyển quý tích đường nét. Đồng thời mệnh ra một cách độc lập tiểu thế giới. Chu Dịch để nhị môn tự nghĩ ra phép thuật quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới. Trương Hải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó liền thấy Chu Dịch sáng tạo quang ám đại kết giới. Bỗng nhiên hướng về trung ương một cái cực nhỏ điểm kịch liệt co rút lại. Phảng phất toàn bộ thế giới đồng thời sụp xuống. Này nhưng là Chu Dịch ở Lâm Phong chỉ đạo dưới. Lính ngộ mấy phần tịch diệt sức mạnh chân lý. Đem chính mình môn pháp thuật này lực phá hoại phát huy đến cực hạn. Toàn bộ quang ám đại kết giới tan vỡ hủy diệt. Kể cả bị phong ấm ở bên trong Trương Hải pháp lực. Cũng đồng thời hóa thành hư không. Này đệ tử của Huyền Môn Thiên Tông đều vẫn là người sao? Một đám người đứng xem giờ khắc này đều đã chấn động sợ nói không ra lời. Ngoại trừ vừa nãy cái kia tiêu diễm bên ngoài. Này lại là một cái có thể mạnh mẽ chống đỡ nguyên anh lão tổ tu sĩ kim đan kỳ. Một đám quái vật. Huyền Môn Thiên Tông dĩ nhiên cường đến nước này. Trương Hải vẻ mặt cũng thay đổi, hít sâu một hơi đột nhiên lấy ra một nhánh ngọn bút trầm giọng nói. Dịch thiếu gia, phải thừa nhận, ngươi để ta giật mình, nhưng điều này cũng càng kiên định niềm tin của ta, nhất định phải mang ngươi về hầu phủ. Lâm Phong thấy thế, cười cợt, với chỉ bắn ra, một đạo màu trắng ánh chớp hóa vào trong cơ thể Chu Dịch. Tiểu Dịch, ngươi liền thoải mái tay chân cùng nhà ngươi vị này đại tổng quản cố gắng qua hai chiêu. Chu Dịch bỗng cảm thấy phấn chấn, đối mặt Trương Hải không ấy kỳ tí nào, chính diện tiến lên nghênh tiếp. Một bên khác, Vu Thiên Sơn ngăn cản Miêu Thế Hào, để Vu Vạn Phong buông tay buông chân. Với lão Lục nhìn chằm chằm tiểu bất điểm, hai mắt hung quang lấp lóe, không nói hai lời, trực tiếp đánh tới. Cổ Phong chân quân hừ lạnh một tiếng, ngươi Huyền Môn Thiên Tông như vậy không biết tiến thối. Hôm nay nên tao kiếp nạn này. Vừa nói cũng thôi thúc cửu thiên vô tướng cương phong công tới. Một đám vu gia tu sĩ cùng phong thần tông đệ tử. Cũng đều đi theo từng người lão tổ phía sau. Hướng về Lâm Phong đám người khởi xướng tiến công. Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười quay đầu nhìn về phía tiêu diễm đám người. Như vậy rèn luyện cơ hội các ngươi có thể muốn quý trọng. Tiêu diễm hào cười nói. Vừa vặn để thế nhân kiến thức ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử phong thái, muốn cảm tạ bọn họ mới đúng. Nói thật hay. Lâm Phong cười. Lần thứ hai cong ngón tay búng một cái. Một đạo màu vàng đất ánh sáng rơi vào trên người tiêu diễm. Tiêu diễm cất tiếng cười to. Không chút khách khí đón nhận Cổ Phong chân quân. Tiểu bất điểm tốc độ nhanh hơn hắn. Trên người ánh sáng màu xanh lấp lóe gian. Người đã biến mất ở trong hư không. Sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt Vu Vạn Phong. Ô Vân Lương trợn mắt ngoác mồm cùng Mông Siêu Nhiên liếc mắt nhìn nhau đều nhìn nhau ngơ ngác. Này Huyền Môn chi chủ thật mạnh tự tin. Dĩ nhiên để cho mình một đám kim đan kỳ đệ tử cùng nguyên anh kỳ tu sĩ giao thủ. Mông Siêu Nhiên tầm mắt nhìn kỹ Lâm Phong. Hắn tại sao không tự mình ra tay đối với dưới gối đệ tử yên tâm như thế? Là thật sự xem thường, vẫn là có nguyên nhân khác. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0215. Thế không thể đỡ. Vu thị gia tộc cùng Phong Thần Tông một đám tu sĩ cũng đều đi theo từng người lão tổ phía sau, hướng về Lâm Phong đám người khởi xướng tiến công. Bọn họ không dám trêu chọc Tiêu Diễm mấy người. Lại không dám đi trực tiếp khiêu khích Lâm Phong. những quái vật kia vẫn là giao cho chính mình lão tổ đối phó đi. Một đám trúc cơ kỳ tu sĩ ở lấy thư nhàn thì cầm đầu chút ít tu sĩ kim đan kỳ dẫn sắt đi, hướng về Uông Lâm đám người đập tới. Uông Lâm biểu hiện lạnh lùng, không có hé răng, nhưng hắn một thân sóng pháp lực mãnh liệt, cuồn cuộn hắc khí từ trong cơ thể tuôn ra, trực tiếp liền tiến vào hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái. Ngày hôm nay hắn muốn đại khai sát giới. Bên cạnh Nhạc Hồng Phiêm động tác nhanh hơn hắn, trượng hai dài ngắn hắc diễm chiến kích cuốn lên đầy trời màu đen kiêu ngạo, thẳng tắp giết vào trong đám người. Uông Lâm lông mày hơi nhíu, tiểu sư để bọn họ vẫn đúng là không khuyết đại, như thế hung hãn nữ tử coi là thật là mày liễu không nhường mày dâu. Bất quá, nói đến tu mi, hắn quay đầu hướng về một bên khác nhìn lại. Dương Thanh nhìn xông lên đám người, hít sâu một hơi. Ta phải báo đáp tiền bối đại ăn, trừ chết không đại sự, không cái gì đáng sợ. Nói thì nói như thế, nhưng Dương Thanh chính mình ngày xưa tông môn Vân Thủy Động, ở Vu thị gia tộc cùng Phong Thần Tông trước mặt, liền tiểu con tôm cũng không tính. Dương Thanh cùng đối thủ giao phong đấu pháp, liền luôn có chút tay chân bị gò bó cảm giác. Hắn vốn là không thiện đấu pháp, đã như thế, càng là đem sự thiếu sót này gấp mấy lần mở rộng. Uông Lâm lông mày cau lại, cũng không quay đầu lại, chỉ điểm một chút chết một cái Phong Thần Tông tu sĩ về sau. Trùng Dương Thanh nói ra, thả ra đến đánh, ngươi rất mạnh. Dương Thanh vừa sửng sốt công phu, Phong Thần Tông tu sĩ Kim Đan Kỳ Thư Nhàn thì đã xếp tới trước mặt hắn. Nhìn thấy Dương Thanh thả ra Thái Mơ Chân Thủy, nhất thời mê tít mắt. Như vậy gì bảo, rơi vào trong tay ngươi quả thực phung phí của trời, cho ta đem ra. Chính nói, đột nhiên trước mắt tử quang lấp lóe, hào quang bên trong phun trào khỏi cuồng bão hỏa diễm. Thư Nhàn thì hú lên quái dị, tử phù, nguyên anh bùa chú. Vội vàng nhấc lên cửu thiên vô tướng cương phong muốn chạy trốn, cũng đã bị hỏa diễm nuốt hết. Uông Lâm vẩy vẩy ốm tay áo, phí lời thật nhiều. Hắn nhìn về phía trợn mắt ngoác mồm Dương Thanh, thả ra đánh, đánh không lại liền nắm bùa chú tạp, sư phụ ban cho chúng ta bùa chú, không phải là giữ lại dưới tể. Dương Thanh tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng lập tức tâm tình yên ổn, ánh mắt cũng dần dần có thần. Trước mặt hắn một đám vô gia tu sĩ vọt lên, có người lấy ra huyền minh chân thủy hướng hắn tấn công tới. Dương Thanh bình tĩnh ứng đối, Thái Mơ chân thủy xuất kích, bích lục sòng nước đem thâm lam băng phách cuốn một cái. Cái kia vô gia tu sĩ lập tức cảm thấy huyền minh chân thủy của mình mất đi khống chế. Thái Mơ chân thủy, lấy thủy ngự thủy, chính là vạn thủy thống suốt. Lấy nhiều đối với thiếu tình huống dưới, coi như cái khác năm loại trí cường chân thủy, cũng như thế có thể điều khiển. Dương Thanh cảnh giới pháp lực không nhất định có đối thủ cao, nhưng không chịu nổi hắn hấp thu lúc trước núi Côn Luân bên trong cả một con quá mạch. Giờ khắc này dòng lũ như thế Thái Mơ chân thủy cuốn qua, vu gia tu sĩ huyền minh chân thủy dồn dập đi theo địch nghe hắn khống chế. Hai tay Dương Thanh bốc lên pháp quyết, huyền minh chân thủy phản công kẻ địch, nhất thời đem hơn 10 người vu gia trúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ đông thành tượng đá. Bị huyền minh chân thủy đóng băng, liền thần hồn đều sẽ bị đông cứng kết, nhất định bọn họ số phận phải chết. Uông Lâm nhìn Dương Thanh trong trầm tĩnh ẩn giấu đi điên cuồng sát ý biểu hiện, hơi nhíu mày, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Chính hắn tiện tay chỉ tay, hoàng tuyền lộ xuất hiện. Mặt đường dưới vạn ngàn trắng toát cốt trảo lao ra, sắp thành mảnh kẻ địch mang xuống, mai táng với trong luân hồi. Từng cảnh tượng ấy rơi vào người vây xem trong mắt, đã để một số người sản sinh cảm giác tuyệt vọng. Trúc cơ kỳ đệ tử cũng như thế hung tàn, coi là thật là vô địch cùng cảnh giới sao? Tuy rằng con cháu tử thương nặng nề, nhưng giờ khắc này Vu Vạn Phong nhưng không lo được bọn họ. Hắn toàn bộ sự chú ý đều đặt ở vô vết tiểu bất điểm trên người. Nhưng đáng tiếc tiểu bất điểm so với hắn tưởng tượng càng mạnh hơn. Thân thể cùng đồng thao hư không đỉnh kết hợp lại tiểu bất điểm, mượn món pháp khí này trợ giúp, có thể cùng Vu Vạn Phong như thế, ở cự ly ngắn bên trong qua lại không gian. Căn bản không sợ Vu Vạn Phong nguyên anh kỳ tu sĩ phong tỏa phá nát lực lượng không gian uy hiếp. Cảnh này khiến hắn cùng Vu Vạn Phong trong lúc đó thực lực chênh lệch đại đại thu nhỏ lại. Vu Vạn Phong giờ khắc này vượt qua hắn. Ngoại trừ càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu ở ngoài. Liền là nguyên anh kỳ tu sĩ hầu như có thể nghiền ép tu sĩ kim đan bàng bạc pháp lực. Tiểu bất điểm nhưng không hoảng hốt. Ngươi pháp lực vượt qua ta, có thể ngươi có nhiều chỗ kém ta quá nhiều. Lời còn chưa dứt, tiểu bất điểm thân hình lói lên, phá tan không gian, đã đi tới trước mặt Vu Vạn Phong. Một quyền hướng hắn đánh tới. Vu Vạn Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, đang muốn ngưng tụ pháp lực đột nhiên phát hiện không đúng. Tiểu bất điểm cú đấm này tốc độ vượt xa bình thường. Sức mạnh cuồng bạo dường như tật phong sấm sét như thế, nhanh đến mức cực hạn, đồng thời sức mạnh cũng mạnh đến cực hạn. Không có một chút nào hoa xảo, ngoại trừ sức mạnh chính là tốc độ, ngoại trừ tốc độ chính là sức mạnh. So với tật phong càng nhanh, hơn so với lôi đình càng mạnh. Thân thể võ đạo, phong lôi thiên động. Tiểu bất điểm kết đan sau khi từ bát quái chư thiên đại đạo tàng bên trong lính ngộ tự nghĩ ra để nhị môn thần thông. Giờ khắc này hắn chưa hoàn toàn phát dục thành thục thân thể, nhưng tràn ngập chấn động lòng người sức mạnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt gân cốt đều là bùm bùm một trận kinh hoàng. Mỗi một huyệt đạo, mỗi một cái lỗ chân lông, đều đang không ngừng lưu động từng tia điện quang. Phát sinh xì xì xì tư âm thanh. Tiểu bất điểm quanh thân quần áo bộ lông đều bị điện lưu kích phát sinh xì xào nhẹ vang lên. Nhưng hắn tương ứng này một phương biên giới, liền trong không khí bụi bặm đều bị mạnh mẽ điện lưu vững vàng ổn định, không thể động đậy. Vu Vạn Phong dưới sự kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, huyền minh chân thủy nhanh chóng tụ tập thành thuẫn, chặn lại rồi tiểu bất điểm gần trong gang tấc một quyền. Ầm, trong tiếng nổ, huyền minh chân thủy biến thành trạm lam băng thuẫn. Lại bị tiểu bất điểm này mang theo thiên địa phong lôi một quyền mạnh mẽ nổ nát. Vu Vạn Phong bản thân tuy rằng không ngại, nhưng sắc mặt tái xanh. Hắn rõ ràng biết cú đấm này như rơi vào trên người mình, hắn chắc chắn phải chết. Tiểu bất điểm pháp lực trên xác thực không bằng hắn, nhưng thân thể võ đạo mạnh hơn hắn quá nhiều. Song phương ở sức mạnh thân thể trên chênh lịch, thậm chí so với Vu Vạn Phong đối lập tiểu bất điểm pháp lực trên ưu thế còn muốn lớn hơn. Vu Vạn Phong một mặt phiền muộn cùng tiểu bất điểm giao thủ, một bên khác Cổ Phong chân quân tâm tình cũng gay go đến cực điểm. Đạt được càn khôn kính giúp đỡ Tiêu Diễm, triệt để từ bỏ phòng ngự, bát quái tan vỡ, U Minh Tà Hoàng, Thái Dương chân hỏa. Tất cả sức mạnh một mạch đánh túi bụi toàn bộ dùng để công kích Cổ Phong chân quân. Đêm này một vị nguyên anh kỳ lão quái đánh cho mặt mày xám xịt. Cổ Phong chân quân trong lòng bị đè nén cũng đừng nói ra, hắn phong thần tông phép thuật thần thông. Đặc điểm chính là nhanh như gió, ác liệt mãnh liệt, vì lẽ đó tự nhiên cũng là giỏi về tấn công không quen thủ. Nhưng là một mực Tiêu Diễm có càn khôn kính trung ương mậu thổ thần quang hộ thân. Không nhìn thẳng sự công kích của hắn. Sau đó bản thân thần thông lực công kích chắc tuyệt. Đánh cho không thiện phòng ngự Cổ Phong chân quân trái lại khắp nơi tán loạn. Tránh né công kích. Cổ Phong chân quân sáng sấp bất quá 13-14 tuổi thiếu niên, tóc đen tóc trái đào, mặt như ngọc. Tướng mạo thanh nhã, lộ ra từng tia phong độ của người trí thức. Nhưng trên thực tế hắn đã là đoạt xác chuyển sinh qua một lần người. Tuổi thọ sớm có mấy ngàn tuổi. Bây giờ lại bị một cái mới ra đời tiểu bối làm cho vô cùng chật vật. Cổ Phong chân quân cũng lại bình tĩnh không được. Hắn song trường bỗng nhiên hợp lại, ngắt một cái quái lạ pháp quyết. Nhất thời hơn trăm đạo cửu thiên vô tướng cương phong dung hợp lại cùng nhau. Vốn là vô hình vô tướng cương phong tầng tầng lớp lớp đè ép cùng nhau, hình thành một đạo dài mấy chục trượng ngắn. Mấy trượng khoan gần nửa trượng độ dày cử kiếm. Chuôi này cử kiếm lơ lửng ở vòng trời bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh. Coi như là người bình thường cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến tồn tại. Hoàn toàn từ bỏ cửu thiên vô tướng cương phong vô ảnh vô hình đặc chất. Nhưng cũng để lộ ra một luồng không gì không xuyên thủng. Áp liệt đến cực điểm sức mạnh. Phong thần kiếm cương. Kiếm này vừa ra, tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Cổ phong chân quân này một tay phép thuật, lực công kích cùng lực phá hoại, hầu như có thể sánh ngang Khổng Xướng Cách Hung kiếm khí. Chiêu kiếm này, Càn Khôn kính tuyệt đối không chống đỡ được. Tiêu Diễm thấy thế, lặng lẽ cười nói. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu kiếm. Càn Khôn kính cùng Thái Dương chân hỏa thu sạch lên. Một thanh khoan như ván cửa, dày nặng hắc thiết thước sáng dấp vô phong cử kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tà Hoàng Bá Kiếm. Tiêu Diễm giơ lên cao Tà Hoàng Bá Kiếm. Vô cùng vô tận lam ngọn lửa màu tím trải rộng toàn bộ bầu trời. Đem vốn đã là đêm khuya bầu trời, nhuộm đẫm địa càng ngày càng sâu thắm đen tối. Lam tử trong ngọn lửa ẩm chứa hủy diệt tất cả ý cảnh. So với giữa bầu trời phong thần kiếm cương, càng thêm hung lệ tàn bạo. Xí Diễm phân thiên chém. Tiêu Diễm kết đan sau khi từ Bát Quái Chư Thiên Đại Đạo Tàng bên trong lính ngộ tự nghĩ ra để nhị môn thần thông. Trong tiếng hét vang, Tiêu Diễm một chiêu kiếm chém ra cùng bổ về phía chính mình phong thần kiếm cương đụng thẳng vào nhau. Trong bầu trời đêm lưu lại một đạo ám tử sắc vết tích, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị chia ra làm hai. Tứ tán khí lưu trực tiếp ở trên cánh đồng hoang nhấc lên một trận bão cát. Đen tối bầu trời đêm cũng bị lần này kịch liệt phong hỏa va chạm chiếu lên trở nên sáng ngời. Trong nháy mắt, cái khác chiến đấu bên trong phát sinh âm thanh đều trầm thấp xuống. Mọi người bên tai chỉ có thể nghe thấy hỏa diễm cùng cương phong va chạm thanh. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Khó có thể tin nhìn giữa bầu trời giơ lên cao Tà Hoàng Bá Kiếm Tiêu Diễm. Cổ phong chân quân một đòn toàn lực phong thần kiếm cương. Dĩ nhiên cũng không thể làm sao hắn. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Tiểu Bất Điểm, ba cái kim đan sơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ chống đỡ cổ phong chân quân. Trương Hải cùng Vu Vạn Phong ba cái nguyên anh lão tổ không rơi xuống hạ phong. Huyền Môn Thiên Tông quật khởi thế không thể đỡ. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt Ô Vân Lương lúc này đột nhiên thở một hơi thật dài. Bên cạnh hắn Mông Siêu Nhiên quay đầu nhìn sang. Đại sư huynh, ngươi quyết định. Ô Vân Lương gật gù. Thêm gấm thêm hoa dễ dàng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hiếm thấy. Nhưng là song phương kết làm ăn tình. Thêm gấm thêm hoa cũng xa xa không thể cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đánh đồng với nhau. Mông Siêu Nhiên lặng lặng mà nói ra. Phong Thần Tông trước tiên không nói. Đối phương có Vu Thị gia tộc, có Liệt Hỏa Kiếm Tông. Khả năng còn muốn thêm vào Lưu Quang Kiếm Tông. Mấu chốt nhất là có Thục Sơn Kiếm Tông. Một bước không cẩn thận, ta Thiên Ngoại Sơn ngàn năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại trong một ngày. Ô Vân Lương đồng dạng thần sắc bình tĩnh. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta Thiên Ngoại Sơn đã đến bấp bênh tối bước ngoặt nguy hiểm, còn có cái gì đáng sợ? Mông Siêu Nhiên gật gù. Nếu như thế, Đại sư huyên buông tay đi làm, ta thì sẽ giúp ngươi một tay. Trên mặt Ô Vân Lương lộ ra vui mừng ý cười, vừa muốn nói chuyện, nụ cười đột nhiên cứng ở trên mặt. Một luồng to lớn uy thế đồng thời nổi lên ở đây trái tim của mỗi người. Cái cảm giác này, không phải bình thường sợ hãi, mà là một loại thiên nhiên giới. Thỏ gặp phải lang, gặp phải sư tử. Loại kia đến từ bản năng, đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Tất cả mọi người đều nhìn phía cùng một phương hướng, ở nơi đó, lặng lặng đứng một người thanh niên người. Hắn khuôn mặt gầy gò tuấn tú, một bộ sạch sẽ áo bào trắng, trên người khí tức nhẹ như mây gió, không mang theo một tia nhuệ khí, phảng phất một trận thanh phong, một vũng linh tuyền. Nhưng người này một đôi con mắt, nhưng dường như trong bầu trời đêm ngôi sao bình thường dạng người rực rỡ. Ánh mắt phảng phất có thể trực thấu người linh hồn. Thái Hư Quan đương đại vào đời đệ tử lãnh tụ, đạo môn hành tẩu thiên hạ, Bàng Kiệt. Bàng Kiệt vừa hiện thân, Khổng Xướng, Trương Hải đám người cũng vẫn mà thôi. Huyền Môn Thiên Tông một phương, mặc kệ là Nguyên Anh kỳ Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào, vẫn là Kim Đan kỳ Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người, đồng thời cảm giác một đạo đại thần thông đặt ở trên người bọn họ, để pháp lực của bọn họ vận chuyển đều trở nên tối nghĩa lên. Bàng Kiệt cũng là nguyên anh kỳ tu vi, sẽ không có thần thông như thế. Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời. Pháp bảo, là pháp bảo. Chỉ có pháp bảo mới có thể mang đến áp lực như vậy. Trên người Bàng Kiệt có một kiện nguyên thần đại tu sĩ luyện chế pháp bảo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0216. Thần Sơn. Thiên nguyên đại thế giới. Chỉ có nguyên thần đại tu sĩ mới có thể tế luyện pháp bảo. Nguyên thần trở xuống cảnh giới tu sĩ. Luyện khí luyện ra đều là pháp khí. Căn cứ tế luyện giả tu vi. Chia làm nguyên anh kỳ pháp khí. Kim đan kỳ pháp khí. Trúc cơ kỳ pháp khí cùng luyện khí kỳ pháp khí. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, pháp bảo cùng pháp khí là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Pháp bảo sẽ xảy ra thành độc thuộc về mình khí linh, liền phảng phất một cái độc lập sinh mệnh, có chính mình tư tưởng, có trí nhớ của chính mình, có thể thu nạp thiên địa linh khí tu luyện, có thể tăng lên sức mạnh của chính mình. Một cái pháp bảo thậm chí khả năng so với tế luyện nguyên thần của hắn đại ngưu còn cường đại hơn. Nghịch loạn âm dương, sơn hải cuốn ngược, trời đất xoay vần, là điều chắc chắn. Bàng Kiệt làm thái hư quan đương đại vào đời cất bước đệ tử lãnh tụ. Đạt được sư môn ban xuống pháp bảo. Chẳng có gì lạ. Thái hư quan làm nhân tộc thần châu hảo thổ đệ nhất thánh địa, nắm giữ pháp bảo cũng tất nhiên không tầm thường. Pháp bảo chưa hiện thân. Vẹn vẹn mấy phần sức mạnh khí tức. Liên đối với cuộc diện chiến đấu bên trong huyền môn thiên tông mọi người sản sinh áp chế hiệu quả. Không sướng. Cổ phong chân quân đám người nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Nguyên bản thế lực ngang nhau cuộc diện. Vẹn vẹn bởi vì Bàng Kiệt hướng về nơi đó vừa đứng. Chiến cuộc thiên bình lập tức phát sinh nghiêng. Khổng sướng bất mãn nhìn Bàng Kiệt một chút nhưng không có hé răng. Mà Trương Hải. Cổ phong chân quân. Vu Thiên Sơn, Vu Vạn Phong bốn người, nhưng không có cái gì dư thừa ý nghĩ, trái lại dưới tay tăng lực, thừa thắng xông lên, gia tăng đối với Tiêu Diễm đám người công kích. Phi Hỏa lão tổ càng là ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Dương Đồng Huy cùng Thanh Xương lão tổ đối lập mà đứng. Dương Đồng Huy trầm mặc không nói, Thanh Xương lão tổ thì lại thở dài một tiếng. Có mấy phần tiếc nuối, càng nhiều địa nhưng là một luồng không kìm nén được vui mừng cùng thả lỏng. Huyền môn thiên tông. Trung quy vẫn là nền tảng nông cạn. Cái khác vây xem tu sĩ, hay là không quen biết Bàng Kiệt. Nhưng từ hắn một thân minh mông mờ ảo. Lớn lao như thiên sóng pháp lực. Cùng hắn áo bào trên thêu màu trắng tường vân. Cũng đều đoán ra thân phận của hắn. Nguyên lai không ngừng thuộc sơn kiếm tông. Liền thái hư quan cũng đối với huyền môn thiên tông này bất mãn. Đại lôi mơ tử đã diệt. Năm xưa ba đại thánh địa liền còn lại thuộc sơn kiếm tông cùng thái hư quan. Này hai đại thánh địa đều đối với một cái thế lực bất mãn. Cái kia cái thế lực này là nhất định phải diệt. Xem ra huyền môn thiên tông lần này không chỉ có khai sơn môn hay sao, thậm chí phải có phá diệt chi hiểm. Chỉ là đáng tiếc môn hạ nhiều như vậy tuấn kiệt kỳ tài. Kinh tài tuyệt diễm thì lại làm sao? Không nhìn được thiên thời. Không biết tiến thối, nhất định là muốn diệt kết cục. Mọi người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người thậm chí nổi lên khác tâm tư. Cái này có thể là một cái kết sao thái hư quan cùng thuộc sơn kiếm tông cơ hội tốt. Có thể cùng này hai đại thánh địa kết thiện duyên. Cũng không uổng công lần này xa châu hành trình. Núi Côn luôn bắt lục một cái trung cấp thế lực tông môn phân tượng tông. Lần này là trong tông môn chỉ có Nguyên Anh lão tổ tự mình đến Sa Châu xem lễ. Vân Tượng lão tổ lúc này đột nhiên cất bước mà ra, lớn tiếng quát. Huyền môn thiên tông hoành hành bá đạo. Phạm vào chúng nộ. Kim có thái hư quan. Thục Sơn kiếm tông hai đại thánh địa liên thủ trừng phạt. Ta Vân Tượng tông thiểm làm núi Côn Luân tông môn, nguyện ăn theo, đồng thời diệt trừ cái này u ác tính. Nói, song huyền cùng xuất hiện. Lượng lớn màu trắng mây khói hiện lên. Ở trong không khí hóa thành một đầu to bằng ngọn núi màu trắng voi lớn. Một tiếng hí dài. Lấy va sụp trụ trời, lật úp tứ hải uy thế. hướng về đang cùng Khổng Sướng giao thủ Khang Nam Hoa phóng đi. Mông Siêu Nhiên thấy thế, nhất thời cau mày. Bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Bên người hắn U Vân Lương biểu hiện nghiêm nghị. Liền Thái Hư Quan đều ra tay rồi. Lần này Huyền Môn Thiên Tông e sợ đúng là gặp. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Bác phải là cửu tử nhất sinh to lớn báo lại. Có thể như quả là thập tử vô sinh cuộc diện. Vậy thì không phải cầu phú quý, mà là chịu chết uổng. Một niệm đến đây, Ô Vân Lương nhất thời thở dài một tiếng, nhưng lại không có tính toán ra tay. Vu Vạn Phong cùng Cổ Phong Chân Quân mắt thấy tình thế đột nhiên nghịch chuyển, đều không khỏi cười ha ha. Họ Lâm, ngày hôm nay ngươi này sơn môn là không mở được. Chính ngươi có thể hay không cong đuôi đào tẩu. Hiện tại cũng là nghi vấn rồi. Hả, thật sao? Mặc kệ là môn hạ đệ tử chiếm cứ ưu thế, mà là rơi vào thế yếu. Lâm Phong tự hiện thân tới nay, trước sau lặng lặng đứng ở trên hư không, không có động tác gì. Giờ khắc này hắn đột nhiên nở nụ cười, con mắt nhìn phía chân trời, cũng không phải xem đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt gian phúc vũ phiên vân bàng kiệt, mà là nhìn phía đông bầu trời. Phía đông chân trời, một vòng mặt trời đỏ từ từ dâng lên. Hơn một nửa cái mặt trời đã ra sức dò ra mặt đất, tỏa ra vạn trượng kim quang. Xung quanh vân lam bị ánh mặt trời nhuộm đẫm đến hỏa hồng một mảnh, một mực còn lộ ra chói mắt kim quang. Từ đêm đen chuyển ánh bình minh, từ chân trời thổ lộ một đường tia sáng đến trời quang mây tạnh, hồng hà đầy trời. Bất quá trong nháy mắt, khiến cho người hầu như không kịp dư vị nó mỹ lệ. Trong lúc lơ đãng, mặt trời đỏ liền nhảy ra mặt đất. Kích đấu bên trong, một đêm thời gian đã qua. Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười, bình tĩnh nói ra. Ngày mùng 8 tháng 5 đến, hoan nghênh các vị đồng đạo đến ta Ngọc Kinh Sơn. Tham gia ta Huyền Môn Thiên Tông lần thứ nhất khai sơn đại điển. Hắn câu nói này nói xong, những người khác còn một mảnh mờ mịt, chỉ có xa cuối chân trời bàng kiệt đột nhiên đổi sắc mặt. Mọi người trên đỉnh đầu trong hư không, không khí đột nhiên như đun sôi nước sôi như thế, kịch liệt bắt đầu dập dờn. Giống như thủy triều màu tím mịt mờ đột nhiên ở trên bầu trời hiện lên. Hướng về bốn phương tám hướng liên tục khuếch tán. Trong nháy mắt đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu tím. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn kỹ đỉnh đầu có tới mấy trăm ngàn mẫu phạm vi màu tím biển mây. Ở cái kia màu tím giữa biển mây, một tòa như là bạch ngọc ngàn trượng núi cao như ẩn như hiện. Kinh khủng kia đến cực điểm sóng sức mạnh, mênh mông dường như thiên địa bầu trời, hùng hồn như tứ hải bát hoang. Màu tím mịt mờ bên trong bảo thụ, lầu cam lâm, ngân hà, trường kích, bảo kiếm, bình phong. Vô cùng vô tận quang ảnh liên tiếp, muôn hình vạn trạng. Đông đảo hóa tượng ở tử khí bên trong chập trùng cùng bạch ngọc tiên sơn đồng thời như ẩn như hiện. Ở cái kia bạch ngọc tiên sơn thác nước chảy ầm ầm chi lan tú thụ như mộng cảnh. Trên chín tầng trời, vô cùng cương phong, cuồn cuộn lôi vân, đều nằm dạp ở tòa này bạch ngọc tiên sơn dưới chân, trở thành nó cầu thang, hộ vệ, đồng thời bảo vệ quanh tòa này phảng phất cửu thiên chúa tể tiên sơn. Không chờ không giống nhau mọi người từ hết sức chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại, mịt mờ bốc hơi bên trong. Tòa này hùng vĩ đến cực điểm bạch ngọc tiên sơn, ầm ầm tăm tích, hướng về đại địa nện xuống. Mà ở nó phía dưới chính là Tiêu Diễm, Tiểu Bất Điểm, Cổ Phong Chân Quân còn có Vu Vạn Phong bốn người. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm sớm đạt được Lâm Phong chỉ thị. Cười đắc ý, thân hình lấp lóe gian liền rời khỏi Ngọc Kinh Sơn phạm vi bao phủ. Mà khi Cổ Phong Chân Quân cùng Vu Vạn Phong muốn né tránh thì lại phát hiện chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Không cần nói qua lại không gian, bọn họ liền một thân nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực đều bị phong ở. Hoàn toàn không có cách nào vận chuyển. Thậm chí khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng giống như là ma túy như thế, ngay cả rễ ngón tay út đều không động đậy rồi. Không, ở Cổ Phong Chân Quân cùng Vu Vạn Phong tuyệt vọng tiếng gầm gừ bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Kinh Sơn phủ đầu hạ xuống, đem bọn họ ép thành bụi phấn. Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong, Huyền Minh chân thủy tất cả đều bảo vệ bọn họ không được. Nguyên Anh lão tổ liền tự bảo Nguyên Anh cơ hội đều không có, liền bị trực tiếp đập chết. Thân thể ép thành bánh thịt, thần hồn ép thành tro bụi. Nguyên Anh không cần ngươi tự bảo, Ngọc Kinh Sơn trực tiếp đè nát ngươi. Quá khủng bố rồi. Huyền môn Thiên Tông này sơn môn đồng phủ dĩ nhiên có thể na di không gian, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó sao? Tất cả mọi người đều bị trước mắt tình cảnh này chấn động, ngơ ngác nhìn Ngọc Kinh Tiên Sơn. Tiên Sơn trên đỉnh, một cây cực lớn đến chư thiên tế nhật bảo thụ trên tán cây. Lâm Phong bản thể một thân tử bào, bình tĩnh đứng chắp tay. Trong con mắt hắn, như một mảnh hỗn độn, sau một khắc hỗn độn phá diệt. Hóa thành hỗn loạn địa thủy hỏa phong, phảng phất trải qua vô số kỷ nguyên, lại phảng phất chỉ có ngăn ngắn nháy mắt. Địa thủy hỏa phong liền một lần nữa ổn định, hóa thành rộng lớn tân thiên địa. Không có những người khác có thể nhìn thấy. Chỉ có Lâm Phong quan sát bên trong bản thân biển ý thức có thể nhìn thấy nơi đó có một cái thân mang tử bào. Trẻ con dáng dấp quang ảnh. Này trẻ con ngũ quan tướng mạo cùng Lâm Phong chính mình lúc vừa ra đời hoàn toàn tương tự. Này trẻ mới sinh đột nhiên vừa mở mắt. Đen kịt hai con mắt không mang theo một tia tạp chất. Tinh khiết đến cực điểm. Tràn ngập một loại nguyên thủy thuần túy ý cảnh. Khai thiên tích địa. Vạn vật từ không đến có trong lúc đó ý cảnh. Nguyên Anh cảnh giới quả nhiên ảo diệu vô cùng. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Ngay khi Bàng Kiệt xuất hiện một sát na, hắn ở vào Ngọc Kinh Sơn bản thể. Rốt cuộc thành công vượt qua lôi kiếp. Kết Anh thành công. Lâm Phong chính mình một kết thành Nguyên Anh. Cùng Huyền Thiên Bảo Thụ, Bạch Ngọc Kinh Sơn, Chu Thiên Tử Khí ba người gian liên hệ trở lên một cách tân bậc thang. Kết thành Nguyên Anh. Lâm Phong tìm hiểu càng nhiều không gian huyền bí. Giờ khắc này cùng Huyền Thiên Bảo Thụ hợp tác. Đã có thể để cho Ngọc Kinh Sơn tùy ý ra vào hư không. Từ đây chư thiên vạn giới tới lui tự nhiên. Lâm Phong nhìn bên dưới ngọn núi đờ ra mọi người tử tốn nói. Phàm đến xem lễ đồng đạo. Bản tỏa hoan nghênh cực kỳ. Còn một ít khách không mời mà đến. Cũng đều cho bản tỏa lưu lại đi. Nói. Lâm Phong giơ tay. Năm ngón tay hư long. Hướng về đang cùng Chu Dịch. Khang Nam Hoa. Miêu Thế Hào đám người giao thủ khổng sướng bọn họ bắt đi. Vu Thiên Sơn hàm dưới râu dê từng chiếc dựng thẳng, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi giết ta Lục Đệ, ta Vu gia chắc chắn sẽ không liền như thế cho rồi. Thiên Nguyên đại thế giới chúng sinh có thể tu thành nguyên thần đến đại tiêu giao tự tại giả, bất quá hiếm như lá mùa thu. Mặc dù là Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông, nguyên thần đại tu sĩ đa số bế quan tiềm tu hoặc là ngao du biển sao. Dễ dàng không hiện thân. Tu sĩ Kim Đan chính là môn phái trụ cột. Mà tu sĩ Nguyên Anh chính là tông môn cao tầng. Là môn phái người lãnh đạo. Quyết định một cách tông môn thực lực gốc gác tồn tại. Đặt ở Phong Thần Tông cùng Vu Thị gia tộc. Tổn thất một cách tu sĩ Nguyên Anh. Liền dường như bị bẻ gãy một cái cánh tay. Như vậy thâm cừu đại hận đủ khiến toàn bộ Vu Thị gia tộc bạo động. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt. Ngươi Vu Thị gia tộc đương nhiên sẽ không liền như thế cho rồi. Bởi vì bọn họ ngày hôm nay không phải tổn hại một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Mà là hai cái. Sắc mặt của Vu Thiên Sơn bỗng nhiên biến đổi, liền nghe Lâm Phong nói tiếp. Mà này vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Lâm Phong nói, Tư Long năm ngón tay bỗng nhiên mở ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đã kinh động Thái Hư. Chấn động hoàn vũ. Trước mặt Lâm Phong toàn bộ hư không đột nhiên tan rã. Hóa thành vô tận địa thủy hỏa phong. Trong phút chốc lao nhanh tới. Vu Thiên Sơn hú lên quái dị, lượng lớn huyền minh chân thủy hóa thành một đạo bình phong, nỗ lực tiến hành chống đối. Màu lam đậm. Băng phách như thế huyền minh chân thủy liên tục áp xúc ngưng tụ. Đến cuối cùng. Hình thành một mặt gần như đen tuyền băng thuẫn. Từ bên trong toát ra một luồng cổ lão thê lương khí tức. Phảng phất đã tồn tại vô số năm tháng. Bất hủ không xấu. Huyền Minh Pháp Thuẫn. Vu Thị gia tộc Huyền Minh quyết đạo Pháp bên trong mạnh nhất phòng ngự phép thuật. Thế nhưng vô dụng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Vu Thiên Sơn liền cùng hắn huyền minh pháp thuẫn đồng thời bị này nát tan càn khôn dòng lũ bao phủ. Cả người biến mất ở trong hư không. Không còn chút nào nữa vết tích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 217. Vô địch vô địch. Phía đông bầu trời. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Nhưng trên cánh đồng hoang. Giờ khắc này nhưng rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Thỉnh thoảng sẽ có thanh âm cổ quái vang lên, đó là có người không kìm lòng được nuốt nước miếng âm thanh. Tất cả mọi người đều bị vừa rồi phát sinh một màn chấn động. Vu Thiên Sơn, tu vi càng ở phía trên Vu Vạn Phong đại tu sĩ, nguyên anh trung kỳ lão quái, lại bị Lâm Phong một chiêu thuấn sát. Chân chính thuấn sát, không hề hoàn thủ chống lại chỗ trống, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Nguyên anh trung kỳ lão tổ trong nháy mắt biến thành tro bụi, hài cốt không còn. Nếu như nói trước đó Lâm Phong lấy Ngọc Kinh Sơn đập chết Cổ Phong chân quân cùng Vu Vạn Phong, còn có thể khiến người ta hoài nghi là bởi vì Ngọc Kinh Sơn sức mạnh mạnh mẽ. Như vậy hiện tại hắn trong nháy mắt gian xóa bỏ Vu Thiên Sơn. Để ở đây tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Dương Đồng Huy hai mắt tỏa ánh sáng. Như vậy ung dung đánh giết Nguyên Anh Trung Kỳ. Chỉ có thành tựu Nguyên Thần Đại Tu Sĩ mới có thể làm đến. Trước đó luôn cảm thấy hắn thần bí khó lường. Quả nhiên không sai. Thanh Xương Lão Tổ thì lại trên mặt mang theo cười khổ. Trong lòng biết sự tình tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Có Lâm Phong làm tiêu diễm chỗ dựa. Tình thế phát triển đã cũng không tiếp tục do bọn họ Lưu Quang Kiếm Tông nắm chắc. Coi như bọn họ Lưu Quang Kiếm Tông cũng chỉ có một vị Nguyên Thần Kiếm Tôn tỏa chấn a. Lưỡng lự quả nhiên phải gặp báo ứng. Ô Vân Lương nụ cười so với Thanh Xương Lão Tổ càng khổ. Phi Hỏa Lão Tổ con mắt không ngừng mà chuyển. Ta tuy rằng với hắn môn hạ hộ pháp trưởng lão qua một chiêu. Nhưng là chỉ cách này một chiêu mà thôi. Thật muốn nói đến vẫn là ta ăn một chút thiệt nhỏ. Cứ như vậy, hắn hẳn là sẽ không tìm ta phiền phức đi. Cái kia Vân Tượng Lão Tổ giờ khắc này càng là hận không thể phiến chính mình hai cái bạc tai. Chính mình làm sao liền như vậy tiện ai, những người khác dù cho trong lòng có ý nghĩ, cũng đều không chân chính đứng ra, hàng ngày là hắn, không chỉ có đứng ra. Còn thân hơn tay phát động công kích, muốn chống chế đều chống chế không được. Nghĩ đến so với mình thực lực tu vi càng cao hơn Vu Thiên Sơn cũng bị Lâm Phong một chiêu thuấn sát. Vân Tượng Lão Tổ càng là đáy lòng phát lạnh. Không nói tiếng nào. Như chấn kinh thỏ như thế quay đầu liền chạy. Lâm Phong nhưng không có đã quên hắn chiến thần phân thân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Vào lúc này muốn đi đã muộn. Chiến thần phân thân bắt nguồn từ hệ thống. Không giống với tầm thường ý nghĩa thân ngoại hóa thân, không cần lại tế luyện, hoàn toàn cùng Lâm Phong bản thể tu vi đồng bộ. Ở Lâm Phong bản thể lên cấp Nguyên Anh kỳ về sau, chiến thần phân thân cũng đạt đến Nguyên Anh cảnh giới. Hơn nữa, trực tiếp chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ có khả năng đạt đến thân thể cực hạn. Thái cổ đại yêu, yêu tộc thân thể mạnh mẽ nhất yêu vương. Cũng chỉ đến như thế. Chiến thần phân thân thân thể loáng một cái. Trong tiếng hít thở trong lúc đó, một quyền đánh giết đi ra ngoài. Tiếng gầm rung động gian, thật giống quần sơn lên động. Trời long đất lở, to lớn tiếng gầm như thực chất. Ở sa mạc trên cánh đồng hoang cuốn lên đầy trời bão cát. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, phạm vi mười trượng một đoàn không khí. Hoàn toàn bị đánh nổ. Vân Tượng Lão Tổ đã có nửa người trốn vào hư không. Giờ khắc này lại bị chiến thần phân thân cú đấm này trực tiếp cho đánh đi ra. Khinh người quá đáng. Vân Tượng Lão Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Bị gây nên hung tính. Song quyền va chạm. Một con to bằng ngọn núi màu trắng voi lớn. Điên cuồng đạp lên hư không. Hướng về chiến thần phân thân xung phong. Chiến thần phân thân đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Căn bản cũng không nhúc nhích. Chỉ là thường thường giơ lên hữu quyền. Sau đó đấm ra một quyền. Bát quái băng thiên truy, hỗn độn nện. Chiến thần phân thân toàn thân khí huyết tuôn ra. Nóng rực dương cương khí. So với thái dương còn muốn chói lóa mắt. Một quyền trong lúc đó. đánh nát vạn vật. Trực tiếp đem Vân Tượng lão tổ cùng đầu kia màu trắng voi lớn vị trí không gian hòa mình hỗn độn. Màu trắng voi lớn liền gào thét đều phát im lặng. Liền diệt vong làm đầy trời nguyên khí. Mà Vân Tượng lão tổ càng là toàn bộ thân thể bị Lâm Phong chiến thần phân thân một quyền đánh nổ. Hắn Nguyên Anh muốn chạy trốn. Lại bị chiến thần phân thân bàn tay lớn một cái nắm. Sờ một cái bên dưới. Toàn bộ Nguyên Anh đều dường như muốn nát. Nhất thời thoi thóp. Tự bảo khí lực đều không có. Trước đó đang cùng Chu Dịch chiến đấu Trương Hải nhìn thấy tình cảnh này thân thể đột nhiên run lên run lên. Như vậy hung uy. Chỉ có Hoàng thượng cùng Hầu gia mới có thể cùng tranh tài. Dịch thiếu gia đến cùng từ nơi nào tìm tới như thế một cách mãnh nhân khi làm sư phụ. Ta không phải là đối thủ, đi mau, đi mau. Một niệm đến đây. Vị này Huyền Cơ Hầu phủ kèn pha. Gọi sự nhất thời buông tha Chu Dịch. Ngọn bút vung lên. Tả liền một cái. Độn. Chữ. Cả người thiểm nhập trong hư không. Hắn lần này độn pháp nhanh chóng, vượt xa tầm thường tu sĩ Nguyên Anh. Chạy. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lâm Phong tay phải lập trưởng như đao. Trên không trung hướng phía dưới hư khảm một thoáng. Chư thiên giới chứng sức mạnh lớn. Lập tức đem Trương Hải. Độn. Tự quyết vừa rồi phá tan hư không giam giữ ở. Trong nháy mắt Trương Hải thân thể bị kẹp ở hai tầng không gian giao giới địa phương. Một nửa thân thể ở lại thế giới hiện thực bên trong. Mặt khác một nửa thân thể. Thì lại nằm ở hư không loạn lưu bên trong. Hai phe không gian biên giới trong lúc đó. Vết nứt không gian tạo thành to lớn vặn vẹo lực lượng. Coi như Trương Hải là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Giờ khắc này cũng như một khối rẻ rách như thế. Thân thể bị nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thành một đoàn. Máu tươi phun mạnh. Trương Hải thân thể bị từ hư không trong vết nứt ném ra ngoài. Hắn tỏ rõ vẻ giận dữ. Triệt để đứt đoạn mất chạy trốn tâm tư. Bỗng nhiên để bút trên không trung viết một cách to lớn. Người. Chữ. Trương Hy Man thanh ngâm nói. Trong thiên địa này sắc bén nhất đồ vật. Không phải đao kiếm. Mà là đầu bút lông. Sức mạnh mạnh nhất không phải thần Phật. Mà là lòng người. Nguyên Anh kỳ pháp khí. Xuân thu bút. Thiên nhân bùa chú thần thông mạnh nhất một chữ. Người tự quyết. Giữa bầu trời ngọn bút tả liền. Người. Chữ. Che ngợp bầu trời. Phảng phất đem toàn bộ đất trời phân cách thành ba khối. Sức mạnh mạnh mẽ. Muốn cho thiên địa tách rời. Buồn cười. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Cách gọi là lòng người. Là người trong thiên hạ chi tâm. Không phải người kia câu nói đầu tiên có thể đại biểu. Một cái bút liền có thể tả liền. Đạo lý này đều không hiểu. Ngươi cũng xứng đàm lòng người. Lâm Phong chỉ tay một cái. Cái kia phân nước thiên địa. Người, tự quyết nhất thời hóa thành hư không. Ở Trương Hải muốn xách cả mí mắt nhìn kỹ. Mãnh liệt tử khí tạo thành một cách độc lập tiểu thế giới trực tiếp đem hắn nhốt ở bên trong. Trương Hải dường như chim trong lồng. Liên tục loạn ra. Một cách lại một chữ phù viết ra. Nhưng không có một chút nào tác dụng. Trái lại là tử khí biến thành chư thiên tiểu thế giới. Không ngừng thu nhỏ lại sụp xuống. Rõ ràng là mô phỏng thiên địa tịch diệt. Lần này tịch diệt, liền trực tiếp đem Trương Hải hóa thành bụi trần. Trương Hải sợ hãi nhìn tình cảnh này cũng chỉ có nhắm mắt chờ chết phân nhi tất cả dãy rua đều là phí công. Khổng Sướng hai mắt đỏ như máu. Gắt gao nhìn chằm chằm giữa bầu trời Lâm Phong biểu hiện trái lại càng ngày càng bình tĩnh, hét dài một tiếng. Dường như muốn xua tan chính mình hết thảy sợ hãi cùng do dự. Chúng ta kiếm tu, xá kiếm ngoài ra, lại không có vật gì khác, một đời về phía trước, ninh chiết không loan. Huyền môn chi chủ tiếp ta này mạnh nhất một chiêu kiếm. Khổng Sướng khắp toàn thân từ trên xuống dưới y vật toàn bộ hóa thành cho bụi, lói lên chói mắt hàn mang. Cả người hóa thành một đạo ấm ánh ánh kiếm, so với hắn trước đó công kích Khang Nam Hoa thì còn muốn chói mắt mãnh liệt. Tích chứ ngàn năm kiếm khí một buổi phóng thích trước hết bị hủy diệt chính là Khổng Sướng cơ thể chính mình. Ánh kiếm bên trong. Một cái 5-6 tuổi đại nam hài cầm kiếm mà đi chính là Khổng Sướng kiếm anh. Lâm Phong đối mặt Khổng Sướng này tuyệt sát một thức cách hung kiếm khí, hầu như chút nào không để ở trong lòng. Chư thiên giới chứng phát động. Một đạo vô hình cách trở ngăn cản Khổng Sướng ánh kiếm đường đi. Khổng Sướng ánh kiếm liền dường như hải triều đánh vào trên đá ngầm. Mặc cho hải triều hung mãnh hơn nữa lại cuồng bạo, cũng chút nào không làm gì được đá ngầm. Trái lại chỉ có thể đem bản thân đụng phải tan xương nát thịt. Ấm ánh ánh kiếm phảng phất một đầu đánh vào một bức vô hình trên vách tường. Hóa thành vô số đạo lưu quang liên tục hướng về phương hướng ngược bốn phương tám hướng lắp bắp. Nhưng thủy chung không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Trấn! Lâm Phong vung tay lên, vô hình giới chứng đột nhiên có hình tượng, hóa thành vô tận tử khí. Cuốn ngược lại đây, đem phá nát ánh kiếm kể cả Khổng Sướng kiếm anh đồng thời bao vây lấy. Hóa thành lại một cái chư thiên tiểu thế giới phong ấm lên. Một tia sáng trắng đột nhiên từ xa xa phía chân trời bay vụt mà đến. Trực tiếp xuyên thấu mãnh liệt tử khí. Rơi vào Lâm Phong bản thân trên người. Người xuất thủ chính là Bàng Kiệt. Bàng Kiệt giờ khắc này biểu hiện trịnh trọng. Chắp hai tay sau lưng đứng ở trong hư không. Trên trán của hắn có một cái vòng tròn viên điểm sáng. Phảng phất một mặt nho nhỏ viên kính. Phía này viên kính, lóng lánh, sáng loáng, như thái dương soi sáng vạn vật. Thái hư quan phép thuật, thái hư thiên chiếu bảo kính thuật. Phía này bảo trong gương, toát ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ ý cảnh. Phảng phất bầu trời xanh lam trong vắt trung ương. Xuất hiện một con mắt. Này con mắt không vui không buồn. Không nộ không oán. Không có một chút nào cảm tình tồn tại. Chỉ là uy nghiêm nhìn kỹ dưới bầu trời tất cả. Trong ánh mắt toát ra một loại ngồi xem thương hải hồng hoang biến thiên điềm đạm. Rồi lại có nắm giữ tất cả. Chúa tể tất cả uy nghiêm. Phảng phất chỉ cần con mắt chủ nhân đồng ý là có thể đem hắn trong tầm mắt tất cả sự vật phá hủy. Liền Lâm Phong đều cảm thấy. Này kính quang chiếu đến trên người mình. Pháp lực mình vận chuyển đều trở nên trì trệ lên. Dường như bị thiên nhãn nhìn kỹ. Kinh sợ. Hạn chế. Không dám manh động. Được thái hư quan quả nhiên bất phàm. Lâm Phong cười cợt. Đáng tiếc còn kém xa. Hắn tiện tay vung lên. Chư thiên giới chứng sức mạnh lần thứ hai phát động. Liền đem Bàng Kiệt chiếu tới được kính quang ngăn cách. Sau đó chỉ tay một cái. Chính là một cách lưỡng giới hư không diệu thuật. Phép thuật tác dụng vị trí. Chính là Bàng Kiệt thân ở không gian. Bị thay mới không gian biên giới. Đang đứng ở Bàng Kiệt thân thể đường trung trực tiến lên. Một cái phép thuật phát động đem Bàng Kiệt từ đầu đến chân chia làm hai nửa. Hả? Bàng Kiệt lập tức cảm nhận được không gian dị động. Muốn lấy bản thân nguyên anh kỳ tu sĩ pháp lực ổn định hư không. Lại phát hiện dĩ nhiên không có hiệu quả. Hư không vẫn cứ đang không ngừng phân liệt. Chỉ lát nữa là phải đem hắn xé thành hai nửa. Ở Lâm Phong bản thân kết thành nguyên anh sau khi. Đối với không gian huyền bí lính ngộ đã hầu như đạt tới hóa cảnh. Hắn này một tay lưỡng giới hư không diệu thuật. Liền là đồng dạng nguyên anh kỳ tu vi đối thủ. Cũng không cách nào chống đối. Nguyên thần bên dưới liền là vô địch. Được. Trên mặt Bàng Kiệt rốt cuộc biến sắc, thân thể hơi động, đỉnh đầu quang ảnh lấp lóe gian bay ra một cái bóng mờ. Này hư ảnh cao tới trăm trượng. Người mặc một bộ thêu nhật nguyệt sao trời. Sơn xuyên hải dương pháp y. Chân đạp tảng lớn màu trắng tường vân. Chỉ là bóng người này mặt, xác thực một mảnh trống không, hoàn toàn không có ngũ quan. Nhưng chính là như thế một cái hoàn toàn không có ngũ quan bóng người. Hiện ra một luồng cực kỳ uy nghiêm khí thế. Phảng phất hắn chính là thế gian này chân lý. Thế giới này người thống trị. Tất cả quy tắc lập ra giả. Đại biểu rầm rạp thiên địa đại đạo. Thiên địa pháp tướng, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bảng hiệu tiêu chí. Chỉ bằng vào này một tay đại thần thông Bàng Kiệt một người đủ để quét ngang ở đây tất cả mọi người. Chỉ có một cái ngoại lệ. Thiên địa pháp tướng. Lâm Phong lập tức nhìn ra trong đó đầu mối. Đạo môn đương đại hành tẩu thiên hạ, nguyên anh hậu kỳ, pháp thiên tương địa tu vi cũng xem là tốt rồi. nhưng ở trước mặt bổn tọa, vô dụng. Lâm Phong đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Bàng Kiệt Thiên Địa Pháp Tướng vừa ra, vốn là khí quán bầu trời. Phong vân biến sắc, nhưng theo Lâm Phong này nắm chặt, Bàng Kiệt thân ở hư không nhất thời nát tan. Vô tận địa thủy hỏa phong dâng trào, thoáng như trời đất mở ra trước đó. Vũ trụ một mảnh hỗn độn. Bàng Kiệt cao trăm trượng, uy thế toàn trường thiên địa pháp tướng. Chỉ ở vũ trụ này tứ tượng đỉnh lũ bên trong, phiên một cái bọt sóng nhỏ, liền không còn động tính. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mạnh nhất thần thông thiên địa pháp tướng trực tiếp tan vỡ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0218. Trong nháy mắt, sụp đổ. Pháp thiên tương địa cảnh giới, ngưng tổ thiên địa pháp tướng, đây là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đặc biệt tiêu chí. Thời cơ thành thục thì, liền là phải đem thiên địa pháp tướng tiến một bước ngưng luyện tăng lên. Cùng bản thân nguyên anh kết hợp, thành tựu cuối cùng nguyên thần đại đạo. Thiên địa pháp tướng đại biểu tu sĩ một thân thần thông cùng pháp lực tinh hoa kết hợp, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên thần trở xuống, cảnh giới nhỏ cùng cảnh giới nhỏ trong lúc đó, liền trúc nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ gian thực lực chênh lệch to lớn nhất. Nguyên nhân liền ở chỗ thiên địa pháp tướng tồn tại. Bàng Kiệt thiên địa pháp tướng bên trong ẩn chứa một loại huyền ảo mà sức mạnh mạnh mẽ ý cảnh. Rộng lớn vô ngần bầu trời, dường như thiên nắp bình thường bao phủ thế gian vạn vật. Cao xa bao la, tỏa ra thế gian chúa tể vô thượng uy nghiêm. Tất cả sinh linh ở dưới bầu trời sinh sôi sinh lợi. Phảng phất đại biểu thiên đạo vô tình, chúa tể thế gian vạn vật vận mệnh vô thượng uy nghiêm. Bất luận người nào, bất kỳ vật ở thiên trước mặt đều chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho thiên đến xử lý. Đạo môn đương đại hành tẩu thiên hạ, tu luyện thái hư quan chí cao đại đạo Bàng Kiệt thiên địa pháp tướng có thể nói nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bên trong kiệt xuất. Nhưng giờ khắc này đối mặt Lâm Phong nát tan hỗn độn, diễn biến địa thủy hỏa phong một đòn, mạnh như Bàng Kiệt thiên địa pháp tướng cũng không chống đỡ được, trực tiếp tan vỡ. Bàng Kiệt biểu hiện nghiêm nghị, trong miệng thở dài một tiếng, phảng phất đến từ vô tận xa xôi thời không bên trong. Thân hình dĩ nhiên đột nhiên trở nên hư huyễn lên, phảng phất một cái huyễn ảnh. Chính là lần này hư thực biến ảo để Bàng Kiệt tránh được một kiếp. Trên đất thủy hỏa phong dòng lũ sắp tới người trước mắt, thân hình Bàng Kiệt chuyển thật là hư, trốn vào một cái khác không gian thứ nguyên, ở lại tại chỗ chỉ là một cái huyễn ảnh. Sau một khắc, địa thủy hỏa phong một lần nữa yên ổn, Bàng Kiệt thân hình mới lại hóa hư là thật, một lần nữa trở lại tại chỗ. Thái hư quan bí truyền chí cao thần thông phép thuật, vô phương biến ảo. Tìm hiểu thật giả hư huyễn đại đạo, tâm niệm động nơi, đem bản thân ẩn giấu với một lần khác nguyên trong hư không. Dựa vào vô phương biến ảo thần diệu, hiểm chi lại hiểm tránh thoát Lâm Phong một chiêu này. Bàng Kiệt không chút do dự, lập tức thu rồi chính mình thiên địa pháp tướng. Sự thực đặt tại trước mắt, Bàng Kiệt ở cảnh giới nguyên anh đủ để hoành hành thiên địa pháp tướng. Đối mặt Lâm Phong căn bản không hề tác dụng, chính là cái đậu hủ nát. Bàng Kiệt biểu hiện lạnh lùng trầm tính, song trưởng một phen lặng lặng nói ra. Mời bảo bối hiện thân. Hắn song trưởng bên trên sáng lên một chùm sáng sủa hào quang. Hắc, bạch, hoàng, lục, hồng, lam sáu sắc ánh sáng lấp lóe. Một luồng cực kỳ khủng bố sóng pháp lực nhất thời tràn ngập toàn trường. Pháp bảo, chỉ có pháp bảo mới có thể có khủng bố uy thế. Gần như giống như là một vị nguyên thần đại tu sĩ giáng lâm với này uy thế. Tiêu diễm càn khôn kính, chu dịch hoang nguyên cửu luyện thần lôi võng, tiểu bất điểm đồng thao hư không đỉnh, lúc này đều phát sinh từng trận khẽ kêu, sao động bất an. Những nguyên anh này kỳ pháp khí tất cả đều toát ra một loại rất nhân tính hóa tâm tình. Đó là một loại hạ vị giả gặp phải người bề trên về sau, một cách tự nhiên sản sinh kính nể. liền phảng phất thần tử đối mặt chính mình quân chủ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết sợ hãi. Hào quang dần dần phai nhạt đi, nhưng khí thế uy thế trái lại càng ngày càng dày đặc. Sáu sắc bảo quang bên trong, một thanh vẹn vẹn dài một thước tiểu kiếm hiển lộ ra thân hình. Thái hư quan pháp bảo, sáu hình kiếm. Sáu hình kiếm bên trong, đột nhiên phát sinh người âm thanh, hướng về Lâm Phong hỏi. Lại có thể nát tan càn khôn. Tái diễn địa thủy hỏa phong, hiếm thấy hiếm thấy. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lâm Phong rất hứng thú đánh giá sáu hình kiếm. Này dù sao cũng là hắn đi tới thế giới này sau nhìn thấy cái thứ nhất pháp bảo. Bất quá nghe được đối phương lão khí hoàng thu như ông cụ non câu hỏi, Lâm Phong cười nhạt, không thèm để ý, trực tiếp cong ngón tay búng một cái, liền là một điểm sáng bay lên giữa không trung. Quang điểm nhanh chóng mở rộng, vô số đạo tia sáng ở trên bầu trời lấy kỳ dị quý tích cùng quy luật đan dệt thành một cái vô cùng to lớn trận pháp. Trận pháp bên trong, vô số huyền án phù văn trận đồ liên tiếp, kết hợp với nhau, dần dần tạo thành một cái diện tích to lớn, trắng đen hai cực phân chia đồ văn, bao phủ cánh đồng hoang vu xung quanh phạm vi mấy trăm dặm địa giới. Bàng Kiệt cùng sáu hình kiếm đều rơi vào trận pháp trong phạm vi, Bàng Kiệt trầm giọng nói ra. Đây chính là người này sơn môn đại trận. Sáu hình kiếm bên trong phát sinh thanh âm già nua. Đồ có hình mà thôi, giữ không nổi ta. Một tiếng vù hưởng, sáu hình kiếm toàn thể hình thái đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản lóng lánh sáu sắc ánh sáng, chỉ còn lại màu xanh lục một loại. Ánh sáng xanh lục trung tâm nơi, sáu hình kiếm thân ảnh biến mất không thấy. Nhưng có một tiếng rồng gầm vang lên, một chiếc dài đến trăm trượng, trên dưới ba tầng cự chu từ ánh sáng xanh lục bên trong chạy khỏi. Này cự chu sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp đem phủ cận nguyên khí đất trời toàn bộ nghiền ép diệt vong. Toàn bộ hư không phảng phất để chống một khối. Cả chiếc cự chu tràn ngập một luồng vượt qua biển sao, thẳng tới bị ngạn. Bất kỳ khó khăn hiểm trở đều không thể cản trở sức mạnh lớn ý cảnh. Sáu hình kiếm đệ nhất hình, hóa long tàu cao tốc. Bàng Kiệt người rơi vào hóa long tàu cao tốc trên. Dưới thân thần chu cử hạm, lập tức hóa thành một đạo màu xanh lục bảo quang. Động thiên quán địa, muốn từ trước mặt trận pháp bên trong lao ra. Lâm Phong thấy, khẽ gật đầu. Nguyên thần đại năng tế luyện pháp bảo, xác thực không tầm thường. Thế nhưng, vô dụng. Lâm Phong tay phải nắm cái pháp quyết, trong lòng đọc thầm. Lưỡng nghi sinh diệt trận, mở. Sinh diệt lục đạo thiên địa chi biến, lên. Vô cùng vô tận chu thiên tử khí tràn vào trận pháp bên trong. Hóa thành một mảnh mênh mông bầu trời. Bao phủ ở Bàng Kiệt cùng hóa long tàu cao tốc đỉnh đầu. Hóa long tàu cao tốc tốc độ phi hành, chớp mắt ngàn dặm, trong nháy mắt xuyên qua vô số thời không. Nhưng nó phi độn tốc độ nhanh hơn nữa, cũng trước sau bị hạn chế ở vùng trời này bên dưới, không bay ra được. Pháp trận này có chút môn đạo. Hóa long tàu cao tốc bên trong truyền ra hơi kinh ngạc âm thanh. Ánh sáng lấp lóe gian, hình thái lần thứ hai phát sinh thay đổi. Một thân màu xanh lục bảo quang hết mức chuyển thành màu trắng. Bạch quang trung tâm, dài đến trăm trượng cự chu bỗng nhiên thu nhỏ lại, không ngừng mà thu nhỏ lại, mãi đến tận cuối cùng, hóa thành một thanh dài ba thước kiếm. Sáu hình kiếm đệ nhị hình, chính pháp kiếm, thái thượng chính pháp thống ngự chư thiên. Bàng Kiệt đưa tay, nắm lấy chính pháp kiếm, quay về lưỡng nghi sinh diệt trong trận. Chu thiên tử khí biến thành vòng trời dùng sức vạch một cái. Nhất thời một đạo trắng chói, sáng loáng rộng rãi ánh kiếm, hoa hướng về hắn đỉnh đầu vòng trời. Phảng phất vòng trời là một khối bố. Hắn chiêu kiếm này liền muốn đem này bố mà cắt ra một đạo miệng lớn. Ánh kiếm kia chỗ đi qua, nguyên khí đất trời toàn bộ diệt vong, trong hư không lưu lại một đạo hắc tuyến giống như vết tích. Đó là toàn bộ không gian đều bị chính pháp kiếm một kiếm phá diệt. Được, ngươi chiêu kiếm này uy lực đủ để sánh ngang ta ngày xưa phá hoại nguyên anh pháp khí thái thượng phá trận cổ thì. Cái kia một cái nứt bầu trời biến hóa, coi là thật có chém thiên uy năng. Lâm Phong nở nụ cười. Nếu là chỉ có Chu Thiên Tử khí thiên địa chi biến, e sợ thật muốn bị ngươi phá. Nhưng hiện tại, mới phải thiên địa chi biến uy lực thực sự. Vô cùng vô tận mờ nhạt ánh sáng đột nhiên ở Lưỡng Nghi sinh diệt trong trận sáng lên. Cùng Chu Thiên Tử khí đối lập trung ương mậu thổ thần quang. Ở trận pháp bên trong hóa thành dày nặng cực kỳ đại địa. Đại địa cùng phía trên bầu trời tương liên thiên địa kết hợp lại, hóa thành toàn thể. Rộng lớn vô ngần bầu trời cuồn cuộn mờ ảo chứa đựng vô hạn. Thâm trầm dày nặng đại địa yên lặng gánh chịu thế gian vạn vật. Một cái hoàn chỉnh thế giới. Vòng trời ở trên, hậu thổ tại hạ cực kỳ cân bằng, cực kỳ hài hòa, cực kỳ tự nhiên. Chính pháp kiếm bàng bạc ánh kiếm. Rơi vào bên trong vùng thế giới này. Liền dường như một đảo thổi qua phong. Phong thế lại làm sao bạo ngược. Cũng chỉ có thể phá hủy trong thiên địa tồn tại sự vật. Nhưng không cách nào đối với thiên địa bản thân tạo thành ảnh hưởng. Trái lại theo Lâm Phong cách làm. Thiên địa ầm ầm xoay chuyển. Trời đất xoay vần giống như to lớn vặn vẹo sức mạnh. Đem bên trong bàng kiệt cùng chính pháp kiếm ninh thành một đoàn. Tốt hung hãn trận pháp. Chân chính thái thượng phá trận cổ đã đến, e sợ cũng không cách nào độc lập phá tan trận này. Chính pháp kiếm vội la lên, biến. Bạch quang nơi sâu xa đột nhiên sáng lên một đoàn xanh minh mang quang. Chính pháp kiếm hình thái lần thứ hai biến hóa, hiện hiện ra sáu hình kiếm pháp bảo này tầng thứ ba hình thái. Một mặt màu xanh lam tấm khiên xuất hiện ở bên người bàng kiệt. Lam quang lấp lóe gian mở rộng thành một cái vòng tròn cầu. Đem bàng kiệt bảo vệ. Sáu hình kiếm để tam hình bất động hư không thuẫn. Tùy ý bên ngoài trời long đất lở, ta cư bất động hư không, bất hủ không xấu bất diệt. Sáu hình kiếm hóa thành bất động hư không thuẫn hình thái. Lập tức thể hiện ra mạnh mẽ sức phòng ngự. Mạnh mẽ gánh vác Lưỡng Nghi sinh diệt trận thiên địa chi biến phát động mạnh mẽ thế tiến công. Nhưng cứ như vậy, hắn bản thân cũng bị vây ở Lưỡng Nghi sinh diệt trong trận. Không cách nào thoát thân. Ngoài trận trên cánh đồng hoang mọi người vây xem. Ngơ ngác nhìn đỉnh đầu to lớn trận pháp. Dù bọn hắn đã bị Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông cả kinh hơi choáng, giờ khắc này cũng vẫn cứ cảm thấy chấn động. Vậy cũng là một cái pháp bảo a, tuy rằng không có bị thua, nhưng là bị vây ở trận pháp bên trong không thể động đậy. Mặc kệ là đứng ở phía đối lập Thanh Xương lão tổ, Phi Hỏa lão tổ, vẫn là đứng ở khuyên hướng Lâm Phong một phương Thông Thiên Kiếm Tông Dương Đồng Huy, hay hoặc là vốn là thuộc về trung lập U Vân Lương đám người, giờ khắc này đều rơi vào trong trầm mặc. Nguyên bản nằm dày đặc bầu trời, dường như tận thế ương vân ép đỉnh giống như vậy, nhằm vào Huyền Môn Thiên Tông mà đến tập đoàn, chỉ chớp mắt công phu đã sụp đổ. Vu gia lục thúc tổ Vu Vạn Phong chết, Vu gia ngũ thúc tổ Vu Thiên Sơn chết, Phong Thần Tông Nguyên Anh lão tổ Cổ Phong Chân Quân chết, Vân Tượng lão tổ thân thể bị đánh nổ, Nguyên Anh bị tóm, Huyền Cơ Hầu Phủ Đại Quản Sự Trương Hải bị bắt giữ, Thục Sơn Kiếm Tông Cách Hung Kiếm Khí một mạch thủ tọa đại đệ tử Khổng Sướng thân thể phá nát, Kiếm Anh bị bắt giữ. Chân chính là chỉ trước mắt công phu, ngoại trừ thân hộ pháp bảo sáu hình kiếm, tu thành thiên địa pháp tướng đạo môn hành tẩu thiên hạ bàng kiệt bên ngoài, những người khác không có người nào là Lâm Phong thủ hạ mất quá một hiệp. Mặc dù là mạnh nhất bàng kiệt, giờ khắc này kể cả pháp bảo sáu hình kiếm đồng thời cũng bị vây ở trận pháp bên trong không được thoát thân. Lâm Phong bản thân vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp, căn bản không lại nhìn bàng kiệt cùng sáu hình kiếm, mà là đem sự chú ý một lần nữa chuyển đến bị hắn dùng Chư Thiên Tiểu Thế Giới niêm phong lại Trương Hải cùng trên người Khổng Sướng. Chư Thiên Tiểu Thế Giới liên tục sụp xuống, chỉ lát nữa là phải cuối cùng tịch diệt. Trương Hải tất cả sắp chết giấy rua đều là phí công. Trong ánh mắt đã xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc lặng lặng đứng thầm nghĩ. Ngươi không nữa hiện thân, hắn nhưng là chết chắc rồi. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Huyền Môn chi chủ kính xin hạ thủ lưu tình. Mơ thanh lanh lảnh thế nhưng ẩn chứa trong đó sóng pháp lực trực tiếp phá tan hư không. Một người mặc ửng đỏ bào phục, mặt trắng không cần lão già xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là một cái lão thái giám. Nhưng này cường hãn sóng pháp lực đã tỏ rõ hắn nguyên anh kỳ tu sĩ thân phận. Là Đại Chu Hoàng Triều Ti Lễ Giám Đại Thái Giám, Mai Vô Lãng Mai Công Công. Lập tức có người nhận ra thân phận của người đến. Đại Chu Hoàng Triều Cung Đình bên trong Đại Tổng Quản, Thái Giám Thủ Lĩnh, Chu Đế Tâm Phúc của Lương Bàn, Mai Vô Lãng. Mấy người nhất thời trở nên hưng phấn. Lẽ nào Đại Chu Hoàng Triều muốn cùng Huyền Môn Thiên Tông toàn diện khai chiến sao? Trương Hải chỉ có thể đại biểu Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ cá nhân. Mà Mai Vô Lãng nhưng là Chu Đế Tâm Phúc của Lương Bàn. Toàn tâm toàn ý quán triệt ý chí của Lương Bàn. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt, lặng lặng mà nhìn trước mặt Mai Vô Lãng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 219. Quà tặng. Mai Công Công cũng tới này, lẽ nào Đại Chu Hoàng Triều muốn cùng Huyền Môn Thiên Tông toàn diện khai chiến sao? Vây xem mọi người nghị luận sôi nổi. Lâm Phong biểu hiện thì lại một mảnh nhẹ như mây gió, bình tĩnh nhìn đi tới trước mặt Mai Vô Lãng. Mai Vô Lãng đi tới trước người Lâm Phong cách đó không xa đứng lại. Đột nhiên một mực cung kính hướng về Lâm Phong quốc cung thi lễ. Lão nô Mai Vô Lãng, phụng bệ hạ chi mệnh, đến làm Huyền Môn chi chủ lần này khai sơn đại điển đưa lên quà tặng. Chỉ là lễ mọn, kính xin Huyền Môn chi chủ vui lòng nhận. Lời vừa nói ra, người chung quanh nhất thời tất cả xôn xao. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm Mai Vô Lãng, muốn nhìn Mai Vô Lãng lời ấy có phải là phản phúng. Nhưng càng xem càng cảm thấy không đúng. Mai Vô Lãng thần thái khiêm cung, nụ cười ôn hòa, phóng tầm mắt đương đại, e sợ cũng chỉ có nguyên thần cấp những khác đại ngưu mới có thể làm cho hắn cung kính như thế. Quan trọng hơn chính là Mai Vô Lãng một thân một mình. Hắn mặc dù là mọi người đều biết nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng bàng kiệt tao ngộ đã chứng minh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở trước mặt Lâm Phong cũng không phải là đối thủ. Nếu như là muốn cùng Lâm Phong làm khó dễ, chắc chắn sẽ không là hiện tại dáng vẻ ấy. Có mấy người theo bản năng quan sát bốn phía một cái. Đại Chu Hoàng Triều danh vang rền thiên hạ thần võ quân hoàn toàn không thấy tăm hơi. Mai Vô Lãng hoàn toàn không để ý tới mọi người xung quanh ngạc nhiên ánh mắt, cười nói: "Trương đại tiên sinh, việc này chỉ do hiểu lầm." Hắn hiểu lầm Huyền Cơ Hầu ra ý tứ, cho tới quấy nhiễu quý tông khai sơn đại điển. Bệ hạ đặc biệt mệnh lão nô tới đây hướng về Huyền Môn chi chủ tạ lỗi. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Phía sau hư không nứt ra. Một đội người tay nâng lễ hộp, đạp lên Minh Hoàng Lưu Vân chậm rãi mà ra. Những người này tu vi cao nhất cũng bất quá trúc cơ kỳ, dùng bọn họ tặng lễ, nói rõ không có một chút nào địch ý. Một cái lại một cái lễ hộp mở ra. Liền có thể phát hiện, liền trang phục quà tặng lễ hộp cũng là tốt đẹp pháp khí. Mỗi cái lễ hộp nhìn như không quá nửa thước chiều dài ngắn, nhưng kỳ thực đều bên trong chí không gian. Có thể chứa đựng không ít đồ vật. Đại Chu Hoàng Triều Cung Đình Đại Tổng Quản Mai Vô Lãng tự mình sướng tên. Liếm trích đá lửa nghìn cân, tử diễm hoàng thạch nghìn cân, lục tùng thạch tủy nghìn cân, trung nhũ ngưng tinh nghìn cân. Những người khác là thật sự chấn kinh rồi. Đại Chu Hoàng Triều đưa tới quà tặng, hoàn toàn không phải lừa gạt sự, mà là đứng đắn quý giá tu chân khoáng sản. Liếm trích đá lửa, tử diễm hoàng thạch, lục tùng thạch tủy, trung nhũ ngưng tinh các loại đồ vật, đều là cực kỳ quý giá tu chân vật liệu. Hơn nữa mỗi dạng đồ vật đưa tới chính là hơn 1.000 cân. Lấy Đại Chu Hoàng Triều địa vị của cải, này 1.000 cân vật liệu khẳng định không phải quặng thô thạch, mà là trải qua tinh luyện tinh hoa vật liệu. Cái kia liếm trích đá lửa là luyện chế pháp khí ưu tú nhất hỏa hệ nguyên liệu một trong. Phải tìm phun trào núi lửa dung nham, ở tại làm lạnh sau khi lại từ bên trong tinh luyện. Hơn vạn cân cha sơ bên trong cũng chưa chắc có thể để luyện ra một cân liếm trích đá lửa. Tử diễm hoàng thạch muốn chuyên môn chọn bị thiên nhiên thiên lôi bắn trúng nham thạch, sau đó sẽ từ bên trong hơn nữa tinh luyện. Nhân công triển khai hệ xét phép thuật là không thể đạt tiêu chuẩn. kỳ chân quý chỗ có thể tưởng tượng được. Lục tùng thạch tủy nhất định phải vạn năm cổ thụ chôn sâu lòng đất hóa thành hóa thạch. Nhưng cũng muốn ở tại chuyển hóa thành than đá trước đó khai quật ra, lấy ra trong đó chất chứa tủy trạng tinh dịch. Trung nhũ ngưng tinh. Không cần nhiều lời, ngàn năm vạn năm động đá bên trong. Thạch nhũ trên nhỏ xuống rào có linh khí chi thủy. Lượng lớn thu thập về sau. Trăm nghìn cân linh thủy ngưng kết thành người cỡ ngón tay một viên kết tinh. Những tài liệu này, tùy tiện người nào lấy ra, nặng một cân đồ vật, thị trường giá cả gần như muốn lấy 10 viên chu phù tới làm đo đơn vị. Mà hiện tại, Đại Chu Hoàng Triều vừa ra tay chính là nghìn cân. Mà Mai Vô Lãng sướng tên, vừa mới nổi lên cách đầu. Băng huyến thần thạch 100 viên, Thái Sơ Hoa Tinh 10 viên, Phỉ Thúy Bích Sa 5 đấu, Ô Quang Huyền Thiết 10 cân. Lần này, tất cả mọi người đều nói không ra lời. Không ít người nhìn lên bầu trời bên trong sau lưng Mai Vô Lãng nâng lễ hộp người hầu. Đều con ngươi đỏ lên. Nếu không là này bút đồ vật là Đại Chu Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó vãng lai, bọn họ nhất định sẽ bí quá hóa liều, xông lên cướp giật. Thậm chí, nếu như không phải trước đó Lâm Phong thể hiện ra mang tính áp đảo thực lực cường đại, bọn họ cũng nhất định sẽ ra tay cướp giật. Thực sự là những thứ đồ này quá mức quý giá. 100 viên, 10 viên, 5 đấu, 10 cân. Nghe vào cùng trước đó nhiều đến nghìn cân quà tặng không cách nào so sánh. Số lượng ít đến hầu như có thể bỏ qua không tính. Nhưng thực sự hiểu rõ những bảo vật này giá trị người, liền biết, này sau 4 dạng đồ vật, tùy ý chọn ra một cách đến, giá trị song nổ cho trước hết thầy. Băng huyễn thần thạch, đứng đầu nhất hệ. Băng, tài liệu luyện khí, vạn năm huyền băng ngưng luyện. Trong đó càng hóa vào lực lượng không gian ý cảnh. Chỉ cần một viên cũng đủ để cho người tranh phá đầu đến cướp đoạt. Chớ nói chi là hiện tại lập tức có 100 viên. Thái sơ hoa tinh, trong truyền thuyết thiên địa sáng tạo thì sinh thành kỳ vật một trong. Ẩm chứa tinh khiết nhất thiên địa linh khí, cùng tạo hóa chân ý. Phỉ Thúy Bích Sa cùng Quang Huyền Thiết, đồng liệt trong thiên địa sáu thấy kỳ lạ kim, đều là luyện chế phi kiếm tốt nhất vật liệu. Chỉ cần hướng về trong phi kiếm để vào một hai thậm chí là mấy phần, phi kiếm cường độ đều sẽ trên một cấp bậc, càng nắm giữ không giống với tầm thường kiếm khí đặc thù diệu dụng. Nhìn thấy những thứ đồ này, đừng nói những kia bên trong môn phái nhỏ tu sĩ, liền Dương Đồng Huy, Phi Hỏa lão tổ cùng Thanh Xương lão tổ cũng hơi mê tít mắt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều lặng lẽ không nói gì, trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Đại Chu Hoàng Triều lần này là muốn xốc hết vốn liếng. Đại Chu Hoàng Triều xác thực xốc hết vốn liếng. Theo sát lượng lớn quý trọng tu chân vật liệu sau khi, liền là 20 thân tử vi tiên ý, một thủy kim đan kỳ pháp y loại pháp khí, lấy tài liệu quý hiếm, dung hợp tinh không 3 viên chi tử vi tinh tinh lực tế luyện. Đối với phép thuật sức phòng ngự ở đồng loại pháp khí bên trong kể đến hàng đầu. Lương bàn đưa đồ vật đều là thành bộ pháp y loại tử vi tiên y, pháp kiếm loại phong nghi tế kiếm. Vẻ ngoài là trang sức nhưng tương tự là cường lực kim đan kỳ pháp khí như ý châu ngọc cùng bàn long ngọc mang. Mỗi dạng đều là 20 kiện. Dù là Đại Chu Hoàng Triều của cải phong phú, một lần lấy ra nhiều như vậy đồ vật cũng phải thương nguyên khí. Ở lễ trong hộp quà tặng toàn bộ sướng tên xong xuôi sau khi, Mai Vô Lãng từ tay áo của chính mình bên trong rút ra một con bạch ngọc giản, hướng về Lâm Phong cung kính nói ra. Bệ hạ biết Trương Đại Tiên Sinh cùng Huyền Môn Chi Chủ sinh ra khoảng cách, thâm biểu bất an. Rất mệnh lão nô đưa tới này con thẻ ngọc, quyền coi như nhận lỗi. Thẻ ngọc vừa mở, phóng xạ ra chói mắt bạch quang. Bạch quang trung tâm đỉnh đầu mú miệng dạng người rực rỡ. Mú miệng phía trên phóng ra hai đạo hư ảnh. Một người trong đó hư ảnh uy nghiêm thần thánh, một cái khác hư ảnh thì lại tà mị bá đạo. Hai đạo hư ảnh dung hợp lại cùng nhau, sản sinh một luồng kịch liệt sóng sức mạnh, phảng phất bất cứ lúc nào muốn xé rách hư không. Nguyên anh kỳ pháp khí, tuyệt thần kim quan. Một bên Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài. Mông Siêu Nhiên nói ra, nếu là vì mua Trương Hải một cái mạng, những thứ đồ này rõ ràng quý giá quá nhiều. Một cái, mua 10 cái mệnh đều dư giả. Ô Vân Lương chậm rãi gật đầu. Đại Chu Hoàng Triều, đây là muốn cùng Huyền Môn Thiên Tông kết minh a? Mông Siêu Nhiên nhíu nhíu mày. Nhưng Huyền Môn chi chủ cùng Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ trong lúc đó rất không hợp nhau dáng vẻ. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ sản sinh vết sách. Lương Bàn không thể bởi vì người ngoài mà lạnh lẽo chính mình Cố Lăng chi thần trái tim. Nhưng ở cắt đứt trước đó, song phương sẽ có cộng đồng lợi ích tố cầu. Ánh mắt Ô Vân Lương lấp lóe, trầm giọng nói ra. Xa thân gần đánh đơn giản nhất một mạc đạo lý thường thường mới phải chính xác nhất. Xa thân gần đánh. Mông Siêu Nhiên nhảy. Nhìn ngấm bốn chữ này. Lập tức hiểu được. Ngọc Kinh Sơn tuy rằng có thể qua lại không gian. Nhưng thần châu hảo thổ tu chân thế giới thế lực cách cuộc đã hướng tới ổn định. Chỉ có núi Côn Luân đối lập chống không. Căn cơ của Lâm Phong ở núi Côn Luân. Cùng Đại Chu Hoàng Triều trung gian cách Đại Tần Hoàng Triều cùng Thục Sơn Kiếm Tông. Song phương coi như có mâu thuẫn. Trong thời gian ngắn cũng vẫn cứ có thể tường an vô sự. Trái lại có thể đồng thời giáp công hai người trung gian những thế lực khác. Ở Lâm Phong cùng Vu Thị gia tộc cùng Thục Sơn Kiếm Tông đồng thời trở mặt tình huống dưới. Thì càng để Đại Chu Hoàng Triều có thể yên tâm đi long hắn. Đương nhiên tiền đề là. Lâm Phong muốn thể hiện ra thực lực của chính mình có bị lôi kéo giá trị. Mông Siêu Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Ô Vân Lương. Đại Chu Hoàng Triều có đối với Đại Tần Hoàng Triều đồng thủ ý đồ. Ô Vân Lương gật gù, hai mắt xì thải liên tục. Này chính là chúng ta Thiên Ngoại Sơn cơ hội. Mông Siêu Nhiên đột nhiên nói ra. Bất quá, chỉ liền Huyền Môn Thiên Tông hiện tại bày ra thực lực. Cũng là cùng Lưu Quang Kiếm Tông. Liệt Hỏa Kiếm Tông so sánh. Tựa hồ không đủ để Đại Chu Hoàng Triều bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Ô Vân Lương nói. Hay là còn có nguyên nhân khác, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trong lòng hắn hơi bị lạnh. Bởi vì Ô Vân Lương đột nhiên nghĩ đến trước đó, ở Trương Hải vừa muốn cùng Chu Dịch động thủ thì. Lâm Phong nhìn như làm người không tìm được manh mối nói ra một câu. Đại Chu Hoàng Triều, nói cho cùng vẫn là Chu Đế Lương Bàn đương ra làm chủ. Lúc đó nghe tới không hiểu ra sao. Nhưng liên hệ trước mắt tình cảnh này, Ô Vân Lương thầm nghĩ. Cái kia Huyền Môn chi chủ chẳng lẽ sớm đoán được sẽ là như thế cái cuộc diện. Lâm Phong bình tĩnh mà nhìn Mai Vô Lãng cùng sau lưng hắn một đám người hầu cười nhạt nói. Bản tỏa hoan nghênh mỗi một vị hữu hảo đồng đạo. Hắn tay chỉ tay. Nhốt lại Trương Hải chư thiên tiểu thế giới một lần nữa hóa thành bao quanh tử khí. Đem nguyên bản gần như tuyệt vọng Trương Hải phóng ra. Trương Hải biểu hiện sợ sệt nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn một lát. Nhìn lại một chút Mai Vô Lãng. Sau một lúc lâu thở dài một hơi. Nhưng nói cái gì đều không có nói. Chu Đế Lương Bàn như vậy gióng trống khua chiêng động tác. Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ tất nhiên là đồng ý. Coi như không phải đồng ý. Cũng là thái độ cam chịu. Sở dĩ không có thông báo Trương Hải. Chỉ sợ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tích chứ thăm dò một thoáng Lâm Phong thực lực chân thật ý tứ. Trước mắt xem ra, Trương Hải thành công đưa đến đá thử vàng tác dụng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng có thể tính là không uổng chuyến này. Chỉ là như vậy hoàn thành sứ mệnh, để Trương Hải chỉ có thể thầm cười khổ, lặng lẽ không nói. Lâm Phong thả Trương Hải, vẫn không tính là xong. Trực tiếp đem cũng bị hắn chư thiên tiểu thế giới niêm phong lại thuộc sơn kiếm tu Khổng Sướng cũng phóng ra. Lần này ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc. Liền Mai Vô Lãng cũng trong bóng tối nhíu mày. Lâm Phong dám đem Khổng Sướng đánh thành bộ này đạo đức. Liền nói rõ không sợ Thục Sơn Kiếm Tông trả thù. Nhưng hắn tại sao hiện tại lại muốn thả Khổng Sướng? Khổng Sướng chính mình cũng vừa sợ vừa nghi. Ngươi đến cùng. Lâm Phong nhưng không chờ hắn nói xong. Trực tiếp dùng một đoàn tử khí bao lấy kiếm của hắn anh. Đưa đến trước mặt Dương Đồng Huy. Sau đó Tử Tốn nói. Hôm nay là bản tỏa khai sơn nạp đồ tốt đẹp thời gian. Thấy huyết đã có đủ nhiều. vị này Khổng chân quân liền phiền do Dương đạo hữu đuổi về Thục Sơn đi. Dương Đồng Huy sững sờ, sắc mặt nhất thời quái lạ lên. Giờ khắc này Khổng Sướng rơi vào Thông Thiên Kiếm Tông trong tay, không khác nào một cái củ khoai nóng bỏng tay. Một cái xử lý không tốt thì sẽ có phiền toái lớn, nhưng nếu như xử trí thỏa đáng, rồi lại sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Vị này huyền môn chi chủ chẳng lẽ nói. Trong lòng Dương Đồng Huy hơi động, biểu hiện càng ngày càng phức tạp. Mà Lâm Phong thì lại không xen vào nữa, hắn quay đầu nhìn về phía phương xa chân trời, tử tốn nói. Bạn cũ gặp lại, không ra gặp gỡ sao? Phương xa chân trời, mây tía nhất thời tản ra, lộ ra một người bóng người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0220. Khai Sơn. Phương xa phía chân trời, dáng hồng tan hết, lộ ra một cái thanh sam thiếu nữ bóng người. Phủ nhìn thanh lưu, thong dong tự nhiên, một thân khí chất cao hoa, ngũ quan thanh lệ tuyệt luôn. Chính là ngày xưa ở Âu Châu Thành gặp Thái Hư Quan truyền nhân, Yên Minh Nguyệt. Yên Minh Nguyệt nhìn như ở chân trời, nhưng bước chân một bước, người đã đi tới gần. Nàng khinh long bên tai sợi tóc, nhìn Lâm Phong cười nói. Lâm Tông Chủ có khỏe hay không? Có nhận ra người của Yên Minh Nguyệt đều diện xuất hiện kinh sợ. Yên Minh Nguyệt cái kia không phải đời trước đạo môn hành tẩu thiên hạ sao? Mất tích nhiều năm, ngày hôm nay làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Rất nhiều người ánh mắt tầm mắt đều tìm đến phía giữa bầu trời lưỡng nghi sinh diệt trận. Tuy rằng tầm mắt chịu đến cách trở, nhưng người người đều biết. Yên Minh Nguyệt sau khi đạo môn hành tẩu thiên hạ bàng kiệt, lúc này ngay khi trong trận, Lâm Phong nhìn Yên Minh Nguyệt, sau đó ánh mắt đảo qua Đại Chu Hoàng Triều cung đình tổng quản Mai Vô Lãng. Ở đây người trong, chỉ có Mai Vô Lãng ánh mắt yên tĩnh, đối với Yên Minh Nguyệt hiện thân không có một chút nào kinh ngạc. Lúc này, Lâm Phong nào có còn có thể không hiểu Yên Minh Nguyệt cùng Mai Vô Lãng là đồng thời đến. Trong đầu nhanh chóng chuyển qua các loại ý nghĩ, Lâm Phong mặt ngoài không lộ ra vẻ gì, khẽ mỉm cười. Chúc mừng Yên đạo hữu không chỉ có giành lấy tân sinh tu vi còn có thể nâng cao một bước. Yên Minh Nguyệt mỉm cười nói. Còn cần cảm ơn Lâm Tông Chủ năm xưa giúp đỡ tình, Minh Nguyệt vô cùng cảm kích. Bàn tay nàng một phen, nâng lên một viên to bằng nắm tay màu đỏ loét viên châu. Viên châu bản thân là trong suốt sắc tinh thể. Tinh thể hạch tâm còn lóe lên một chùm sáng sủa ánh lửa. Nhìn xa như cùng người con ngươi. Vật ấy vừa xuất hiện, nhất thời đem Mai Vô Lãng mang đến rất nhiều quà tặng danh tiếng toàn bộ ép xuống. Chỉ có vượt thần kim quan có thể miễn cưỡng cùng với đánh đồng với nhau. Nhưng trong lòng Lâm Phong hơi động. Tinh tế cảm thụ trong đó sóng pháp lực. Lập tức phát hiện đây là một cái giá trị càng ở vượt thần kim quan bên trên bảo vật. Hắn dương mắt nhìn về phía Yên Minh Nguyệt. Đây là một cái pháp bảo phôi thai. Lời vừa nói ra, xung quanh tiếng động nhất thời toàn bộ yên tĩnh lại. Pháp bảo hai chữ phân lượng thực sự quá nặng. Đừng xem lục hình kiếm bị Lâm Phong vây ở lưỡng nghi sinh diệt trong trận không được thoát thân tựa hồ gì thường chật vật. Nhưng đó là bởi vì Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận thiên địa chi biến sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Thay cái tầm thường trận pháp, đã sớm bị lục hình kiếm công phá. Phóng tầm mắt thần châu hảo thổ, ngoại trừ lưỡng nghi sinh diệt ngoài trận, có thể nhốt lại lục hình kiếm khiến cho không thể động đậy trận pháp, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yên Minh Nguyệt gật gật đầu. Bảo vật này tên là Chu Diễm Yêu Đồng, chính là thành tựu bất diệt yêu hồn Thái Cổ Thiên Long Nhãn Châu biến thành. Ẩm chứa trong đó Thái Cổ Thiên Long Hỏa Diễm Thần Thông pháp lực, có thể làm pháp bảo phôi thai, tế luyện pháp bảo. Lâm Phong cười cợt, nhận lấy Chu Diễm Yêu Đồng, sau đó đưa tay một chiêu, lưỡng nghi sinh diệt trận một lần nữa hóa thành một điểm sáng thu hồi trên tay của hắn. Bàng Kiệt cùng lục hình kiếm thoát trận pháp cấm chế, nhìn thấy Yên Minh Nguyệt, ánh mắt Bàng Kiệt bên trong tránh qua mấy phần hiểu ra. Hắn biểu hiện trầm tĩnh địa đi tới bên người Yên Minh Nguyệt, tử tốn nói: chúc mừng Yến sư tỷ. Yên Minh Nguyệt ngươi, Lục hình kiếm kiếm linh vốn là muốn nói chuyện, nhưng tựa hồ phát hiện món đồ gì. Thoại đến nửa đoạn lại nuốt xuống. Yên Minh Nguyệt gật gù. Bàng sư đệ, Lục hình tiền bối, đã lâu không gặp. Bàng Kiệt hỏi. Yến sư tỷ vẫn không có về Bạch Vân Sơn. Yên Minh Nguyệt cười nói. Lần này hạ xong Lâm Tông chủ khai sơn đại điển, liền dự định trở lại nhìn. Bàng Kiệt nghe vậy nói ra. Đó là không thể tốt hơn. Tông chủ và các trưởng lão đều rất nhớ ngươi. Lâm Phong ở một bên nhìn chuyện này đối với đồng môn lẫn nhau hàn huyên. Không khỏi cảm giác cực kỳ thú vị. Rõ ràng đều hận không thể bóp chết đối phương. Nhưng ở bề ngoài nhưng một bộ tương thân tương ái sáng sấp. Nếu không là từ Trần Cương nơi đã biết Thái Hư Quan bên trong phe phái đấu tranh, Lâm Phong cũng sẽ bị kỹ xảo của bọn họ đã lừa gạt đi. Bàng Kiệt lúc này đột nhiên xoay người lại nhìn Lâm Phong. Ánh mắt hơi có chút mấy phần quái lạ, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ muốn đem Lâm Phong nhìn thấu. Lâm Phong bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn. Một lát sau, Bàng Kiệt buông xuống dưới mi mắt. Không nói gì. Nhưng lặng lặng lùi tới sau lưng Yên Minh Nguyệt. Dĩ nhiên là đem quyền chủ đạo tặng cho Yên Minh Nguyệt. Xem ra, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cúi đầu trước Lâm Phong. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Không thể kìm được hắn cùng Lâm Phong cứng đối cứng. Nhưng là Lâm Phong thấy cảnh này, con ngươi nhưng hơi co rút lại, trầm mặt một chút về sau, đột nhiên lạnh nhạt nói. Hoan nghênh Bàng đạo hữu bất cứ lúc nào đến bản tọa Ngọc Kinh Sơn làm khách. Bàng Kiệt cơ thể hơi chấn động, vẫn cứ trầm mặt không nói. Ánh mắt Yên Minh Nguyệt bên trong lộ ra một chút kinh ngạc. Nhìn kỹ Bàng Kiệt một chút về sau, nhích miệng lên một vệt bừng tỉnh nụ cười. Cũng không nói thêm gì nữa. Lâm Phong lúc này xoay người lại đối với ở đây những người khác nói ra. Mặc dù hơi nhỏ sóng lớn, nhưng bản môn lần này khai sơn đại điển, trung quy đúng hạn cử hành. Cảm tạ các vị đồng đạo thượng quang. Này liền theo bản tỏa đồng thời lên đi. Đang khi nói chuyện, dường như hải dương bình thường tử khí mịt mờ, lăn lộn thu vào Ngọc Kinh Sơn bên trong, để tòa này Bạch Ngọc Tiên Sơn lộ ra hình dáng. Lâm Phong trước tiên bay lên Ngọc Kinh Sơn, mà Tiêu Diễm đám người cũng đồng thời đi theo sau lưng hắn lên núi. Yên Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, đầu tiên cất bước, hướng về Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh ngọn núi bay đi. Mai Vô Lãng mang theo một đám người hầu theo sát phía sau. Bàng Kiệt nhưng không có động, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn mọi người lên. Những người khác lẫn nhau đối diện vài lần về sau, đều túm năm túm ba kết bạn hướng về Ngọc Kinh Sơn bay đi. Có người nhìn phía Bàng Kiệt có chút cô đơn thân hình, sau đó nhanh chóng rời ánh mắt, không dám lộ ra chút nào thương hại hèn mọn ý tứ. Coi như Bàng Kiệt ở trước mặt Lâm Phong ăn quả đắng, danh tiếng bị Yên Minh Nguyệt cướp sạch, cũng không phải bọn họ có thể bắt nạt. Dương Đồng Huy thu rồi Khổng Sướng Kiếm Anh đối với Thanh Sương Lão Tổ cùng Phi Hỏa Lão Tổ nói ra. Chúng ta cùng đi đi. Dứt lời trước tiên ngự kiếm bay lên, mang tới một đám Thông Thiên Kiếm Tông đệ tử leo lên Ngọc Kinh Sơn. Thanh Sương Lão Tổ cùng Phi Hỏa Lão Tổ liếc mắt nhìn nhau, đều là một tiếng thở dài, đi theo sau lưng Dương Đồng Huy. Trong lòng bọn họ xoắn xuýt, Dương Đồng Huy cũng đồng dạng không thoải mái, trong lòng liên tục cười khổ. Lâm Tông Chủ a Lâm Tông Chủ, ngươi thật đúng là cho ta Thông Thiên Kiếm Tông ra một vấn đề khó a. Vừa mới leo lên Ngọc Kinh Sơn, tất cả mọi người đều bị chấn động một thoáng. Cảm thụ trên ngọn tiên sơn đầy đủ linh khí, cùng huyền diệu đạo lý ý cảnh, mỗi người mơ tưởng mong ước, chỉ cảm thấy liền là leo lên Ngọc Kinh Sơn một chuyến cũng đã không uổng chuyến này. Yên Minh Nguyệt trong đôi mắt dị thải liên tục thầm nghĩ, như vậy tiên sơn đồng phủ, ta bình sinh thấy chỉ có sư môn Bạch Vân Sơn, năm xưa Đại Lôi Mơ Tự Cực Lạc Tịnh Thổ cùng Thục Sơn mới có thể cùng với đánh đồng với nhau. Nàng nhích miệng lên một vệt cười khẽ. Lông dạ, ngươi sợ là cũng không biết Ngọc Kinh Sơn này quý giá đây, cũng không biết ngươi hiện tại hối hận rồi không. Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên cũng rơi vào Ngọc Kinh Sơn trên, đều mặt lộ vẻ kinh sợ, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương than thở vẻ. Bàng Kiệt cùng Khổng Sướng chưa chết, Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông sẽ không cùng Huyền Môn Thiên Tông liều chết. Ô Vân Lương nhẹ giọng nói ra. Mông Siêu Nhiên gật gật đầu đồng ý sư huynh mình quan điểm. Bàng Kiệt cùng Khổng Sướng, tuy rằng thân phận không thấp, nhưng thật muốn nói đến, cũng bất quá là từng người trong tông môn đệ tử đời hai mà thôi. Thái Hư Quan cùng thực lực của Thục Sơn Kiếm Tông, không thể nghi ngờ. Nhưng này Huyền Môn chi chủ bản thân tu vi thông thiên, lại có ngọn tiên sơn này ở tay. Muốn hắn vẫn lạc, đánh đổi lớn vô cùng. Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông cũng phải thận trọng. Ô Vân Lương gật đầu thở dài. Nếu là đối thủ nhỏ yếu, tiện tay cũng là xóa đi. Mà khi đối thủ phân lượng không nhẹ thì, mặc dù có thể thắng, cũng phải cân nhắc sau đó làm. Chính là rút dây động rừng. Một cái sơ sẩy sẽ bị người khác lượm tiện nghi. Đại Lôi Mơ tự dẫm vào vết xe đổ. Nếu không là năm đó chuyện kia, đường đường Phật môn thánh địa nào có như vậy dễ dàng diệt. Coi như Đại Lôi Mơ tự diệt, cuối cùng chiếm tiện nghi cũng là Đại Chu Hoàng Triều. Thái Hư Quan, Cửu Thiên Kiếm Minh đều thu hoạch rất ít. Trái lại tổn thất không ít đại tu sĩ. Chuyện như vậy có một lần liền được rồi. Mông Siêu Nhiên đáp. Không có chết cừu, lợi ích lại không đủ. Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông có lẽ có bất mãn. Nhưng là nhiều nhất là một ít nguyên thần danh nhân già cá nhân tìm đến phiền phức. Tông môn toàn thể sẽ không dễ dàng động thủ. Ô Vân Lương cười khổ một tiếng. Chỉ là chúng ta lần này xa châu hành trình, sợ là muốn tay không mà về. Mông Siêu Nhiên lặng lặng nói ra. Làm hết sức mình, an mệnh trời. Mọi người đồng thời đi tới trên đỉnh ngọn núi. Liền nhìn thấy 20 tên 7, 8 tuổi tuổi tác lớn tiểu nhân nhỏ bé đồng tử. Đã chỉnh tề chạm làm hai hàng. Xin đợi ở nơi đó. Những này đồng tử từng cái thân mang vừa vặn hoa phục màu tím. Khuôn mặt trắng như tuyết bên trong lộ ra hồng hào. Mỗi người phấn điêu ngọc mổ. Dị thường đáng yêu. Bọn họ quanh thân linh khí phân tán. Con người bên trong trong suốt trong vắt. Phảng phất sơ sinh trẻ con giống như vậy. Tràn đầy tiên thiên chi khí. Không có gặp hậu thiên nhân thế uế khí ô nhiễm. Nhìn thấy Lâm Phong đám người. Một đám đồng tử trước tiên đồng thời hướng về Lâm Phong khom mình hành lễ. Lanh lảnh dễ nghe giọng trẻ con vang lên liên miên. Cung nghênh tổ sư trở về núi. Tiếp theo liền hướng về Yên Minh Nguyệt đám người hành lễ. Hoan nghênh quý khách quang lâm, nếu như có chỗ không chu đáo, mong rằng bao dung. Trải qua hơn nửa năm đó tới nay ở Ngọc Kinh Sơn trên sinh hoạt. Những ngày xưa suýt nữa bị người luyện thành đan dược đồng tử. Trạng thái tinh thần cũng đã khôi phục hài lòng. Càng đem trong cơ thể mình hư đỉnh hư đan ẩm chứa dược lực linh khí tiêu hóa một phần. Ở Chu Dịch cùng Khang Nam Hoa chỉ đạo dưới tu tập đạo pháp bọn họ. Giờ khắc này từng cái quanh thân linh khí lưu chuyển. Khá là bất phàm. Hướng về các vị ngoại lai khách mời được hành lễ sau khi. Một đám đồng tử lại phân biệt hướng về Tiêu Diễm đám người và Khang Nam Hoa. Miêu Thế Hào hành lễ. Cung nghênh các vị sư phụ trở về núi. Cung nghênh Khang tiên sinh, Miêu tiên sinh trở về núi. Dương Đồng Huy thấy. Không tự chủ được khen. Lâm tông chủ có phương pháp giáo dục, liền là môn hạ đồng tử, cũng xuất chúng như thế. Đạo hữu quá khen. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Phi Hỏa lão tổ con mắt đảo qua Ngọc Kinh Sơn đỉnh, ánh mắt đột nhiên lóe lên thế nhưng không nói gì. Hắn giờ khắc này e sợ cho không đủ biết điều làm tức giận Lâm Phong. Đương nhiên sẽ không chính mình hướng về trên lưới thương đi va. Lâm Phong đem động tác của hắn nhìn ở trong mắt. Lại nào có không biết lão già này đang suy nghĩ gì. Đơn giản là lén lút cười nhạo mình sơn môn khắp nơi trụi lủi. Sau đó là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Một câu nói ở Lâm Phong trong bụng xoay hai vòng, suýt chút nữa không nói ra. Hắn thu rồi làm áp tâm tư thản nhiên cười nói. Ta Huyền Môn sáng lập thô lậu chỗ cũng làm cho các vị đồng đạo cười chê rồi. Vừa nói, Lâm Phong giơ tay lên chính là một ánh hào quang bay lên trời.